Thế nhưng mà những màu đen này thái thản lại đình chỉ động tác, chỉ là lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, tựu như đá hóa một loại. Đếm cũng đếm không xuể, đến cùng có bao nhiêu cái thái thản. Trên bầu trời đột nhiên hàng hạ một đạo lôi đỉnh, tại mặt biển bên trên nổ tung một đạo sóng lớn, mấy chục cái thái thản bị cái này sóng lớn xé thành mảnh nhỏ. Lôi đỉnh thái thản rốt cục phủ xuống, hắn không rõ, chính mình lời thề son sắt dẫn theo tộc nhân của mình cùng con nối dõi tham dự, đối với nhân loại chiến đấu, tại sao phải biến thành như vậy? Nhân loại cơ hồ không có đã bị cái gì tổn thương, thế nhưng mà hắn thái thản đại quân, cũng đã không còn sót lại chút gì. Cái này lại để cho hắn vô cùng phẫn nộ, hắn muốn đem những bị này làm bẩn tộc nhân hủy diệt, hắn muốn đem những có can đảm này vũ nhục thái thản nhân loại hủy diệt. Bất quá lực lượng của hắn thật sự là quá khổng lồ rồi, khống chế cấp bậc thái thản muốn hàng lâm trên thế giới này, đầu tiên là muốn xé mở một cái cũng đủ lớn vết rách, sau đó đem thân thể của mình xâm nhập cái này năng lượng bão hòa trong thế giới. Hao phí rất lớn công phu về sau, hắn cuối cùng phủ xuống. Chỉ là, nên đón hắn chính là những điên cuồng kia tộc nhân. Hắn thân thể khổng lồ một cước đá văng một cái chỉ tới hắn đầu gối tộc nhân, thân thể của hắn so về bình thường thái thản, muốn đại thượng tướng gần gấp 5 lần. Cái này bình thường hắc hóa thái thản trong mắt hắn, chỉ là một đứa con nít. Hoặc là nói là một cái điên cuồng hài nhi. Bất quá sau lưng không biết khi nào, xuất hiện một cái ác ngộng cấp bậc thái thản, cái này ác ngộng cấp bậc thái thản, chỉ có hắn nửa người cao. Bất quá cái này ác ngộng thái thản một phát bắt được lôi đỉnh thái thản một chân, sau đó ra sức khẽ cắn, đem lôi đỉnh thái thản trên đùi thịt, hung hăng kéo xuống một khối. Lôi đỉnh thái thản phẫn nộ một phát bắt được cái kia ác ngộng thái thản, còn không kịp chém ra cái tay còn lại, một cái khác thái thản đã nhào vào trên cổ của hắn, lại là dùng sức khẽ cắn. Tàn nhẫn, huyết tinh một màn, giống như là con kiến gặm voi đồng dạng. Dù là lôi đỉnh thái thản có lại lực lượng cường đại, cũng không chịu nổi rộng lượng hắc hóa thái thản. Trước 1166, chưa từng tuyệt vọng. Sóng biển tại phiên cồn, lúc ban đầu thời điểm, lôi đỉnh thái thản còn có thể phản kháng, hội dãy rủa. Thế nhưng mà theo càng ngày càng nhiều hắc hóa thái thản gia nhập trận này thao thiết thịnh yến, phản kháng trở nên càng phát ra vô lực. Tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ thương khung, một mực rằng co toàn bộ ba cái canh giờ. Kêu rên mới thời gian dần trôi qua dẹp loạn, mà những hắc kia hóa thái thản bắt đầu tán đi, một cái càng thêm thân thể khổng lồ chậm rãi theo trên biển đứng. Cái này thân hình hài cốt cùng huyết nhục hoàn toàn thản lộ tại bên ngoài, con của hắn đã trở nên trắng, trên người lóe ra lôi đỉnh khí tức, thế nhưng mà máu của hắn đã biến thành màu đen. Ngốc trệ trên mặt, nhìn không ra một tia lệ khí, lại cho người một loại uy mắng khủng bố. Thái thản sát thủ tại nơi này khống chế cấp bậc lôi đỉnh thái thản trên người cũng có hiệu quả, chỉ có điều cũng chẳng phải rõ ràng. Hơn nữa khống chế cấp bậc thái thản có thể ngăn chặn thái thản sát thủ virus xâm nhập, chẳng qua nếu như sau khi chết, vậy hắn cùng bình thường thái thản tiểu không có bất kỳ khác nhau rồi. Thái thản sát thủ virus rất nhanh ăn mòn hắn toàn bộ thân hình, lại để cho hắn biến thành hôm nay dáng vẻ ấy. Nhân loại ba vị cường giả đứng đầu, không thể tin được nhìn xem cái này thành quả chiến đấu. Thắng lợi, nguyên lai là như thế đơn giản, diệt thế cuộc chiến trận đầu thắng lợi thuộc về nhân loại, hơn nữa là như thế nhẹ nhõm. Nhân loại cường giả tổn thất 13 cái chí tôn cấp bậc cường giả, 303 cái đế cấp cường giả. Nếu như đặt ở dĩ vãng, cái này hơn 300 cái cường giả bất kỳ một cái nào chết, đều là nhân loại tổn thất thật lớn. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Dù sao thái thản so bọn hắn cường đại hơn, so bọn hắn thêm nữa số lượng. Thế nhưng mà, bọn hắn cơ hồ là sử dụng hết thắng kết cục, vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Đương nhiên, từng cường giả hưng phấn cùng vui sướng, cũng không thể mài bình bọn hắn trên mặt thần sắc lo lắng. Bởi vì vì bọn hắn đã theo ba vị đứng đầu nào biết một cái, càng làm cho bọn hắn tuyệt vọng tin tức. Đây chỉ là thái thản hơn 1/10 số lượng, mà ở thái thản nhất tộc ở bên trong, còn có so về khống chế cấp bậc càng tăng kinh khủng tồn tại. Phá hư cấp bậc thái thản cường giả, cùng hủy diệt cấp bậc thái thản chi vương. Ngay tại chúng nhiều nhân loại chia sẻ thắng lợi vui sướng thời điểm, sắc mặt của mọi người đều là ngưng tụ. Một cỗ mênh mông khí tức phủ xuống, thiên không mây đen đã ở lập tức bị thổi tan. Chỉ thấy xanh thẳm phía chân trời, đột nhiên nhiều ra một cái bóng mờ. Cái kia bóng mờ đang không ngừng phóng đại, hoặc là nói đang không ngừng tiếp cận lấy. Mà nhãn lực đối với những cường giả này mà nói, cũng sẽ không khuyết thiếu. Đã có người phát hiện cái kia cái cự đại bóng mờ, không phải cái khác cái gì đó, mà là một cái cự đại tinh thể. Một cái lớn đến không cách nào hình dung tinh thể. Cái kia tinh thể tại đem hơn phân nửa thiên không che phủ lên về sau, tiểu đình chỉ xuống dưới, treo ở chỗ đó, vĩnh cửu mà bình tĩnh. Ám sát tinh thể mặt ngoài, xem giống như là huyết dịch tưới tiêu tại mặt ngoài đồng dạng. Phương Vân một mực tại chú ý chiến trường, hắn cũng nhìn thấy cái này đột nhiên hàng lâm tinh thể. Không chỉ là hắn, hơn phân nửa thế giới người đều thấy được. Bất quá Phương Vân so những người khác nhận thức càng toàn diện, bởi vì thần trí của hắn đã lên không, thoáng đảo qua cái này tinh thể. Cái này quét qua về sau, Phương Vân trên mặt đã lộ ra dáng tươi cười. Quả nhiên như ta sở liệu. Trận chiến tranh này, chỉ là các ngươi tự chịu diệt vong. Phương Vân xuất hiện tại Thánh Vương, Tan Vỡ Vương, Vô Vị Vương bên người. Ba vị nhân loại đứng đầu đang bị trước mắt kinh biến, rung động tâm thần có chút không tập trung. Phương Vân đột nhiên xuất hiện, lại để cho bọn hắn lại càng hoảng sợ. Tốt tại bọn hắn rất nhanh tiểu khôi phục lại bình tĩnh, chỉ là ba người trong mắt, vẻ sợ hai ý hề nguyên dày đặc. Đại nhân, hiện, làm sao bây giờ? Ta nếu như nói cho các ngươi, trận chiến tranh này, chúng ta nhân loại phần thắng càng lớn, các ngươi tin tưởng sao? Phương Vân mỉm cười nhìn ba người. Thế nhưng mà cái này, chính như các ngươi sở liệu cái kia dạng, Thái Thản đã đem toàn bộ thế giới, đều di chuyển đến thế giới của chúng ta biên giới đã đến. Bất quá cái này cũng là bởi vì bọn hắn đến bước đường cùng lựa chọn. A, ba người đối với Phương Vân, vô cùng tin phục. Tuy nhiên như trước tâm thần có chút không tập trung, thế nhưng mà Phương Vân hãy để cho bọn hắn thấy được hy vọng. Nếu như trận chiến tranh này, Thái Thản có thể thắng lợi, có lẽ bọn hắn sẽ không được ăn cả ngã về không. Thế nhưng mà bọn hắn lại ngoài ý muốn đã thất bại. Sớm trước đây, ta tiểu đoán được, chỉ là hôm nay càng thêm xác định mà thôi. Đã sớm đoán được. Chẳng lẽ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Nếu như Thái Thản thật sự có 10 phần nắm chắc, vì cái gì tại bọn hắn còn chưa ra tay phía trước, tiêu tản lời đồn, làm cho nhân loại tự loạn trận cước, cũng là bởi vì bọn hắn không có nắm chắc, bọn hắn hy vọng có thể nhẹ nhõm cầm xuống cái thế giới này, như vậy bọn hắn tiểu không cần gây chiến, cử động toàn tộc chi lực, được ăn cả ngã về không. Lần thứ nhất chỉ là thăm dò, Thái Thản chỗ hàng lâm, cũng đều là yếu nhất một loại phá hôi, nếu như nhân loại liền luồng thứ nhất công kích đều không thể ngăn cản, như vậy cũng sẽ không có lần này tiến công. Mà là toàn tộc di chuyển. Kỳ thật đối với nhân loại mà nói, lần thứ nhất tiến công mới được là nguy hiểm nhất, tuy nhiên lần thứ nhất công kích nhân số ít nhất, cũng yếu nhất, thậm chí chỉ là hàng lâm trở về, cũng đã tổn thất một nửa. Tuy nhiên lại là xuất kỳ bất ý, nếu như vậy một đám Thái Thản, bất luận hàng lâm ở đằng kia khối đại lục, đều là thế không thể đỡ. Cả đàn cả lũ Thái Thản, sẽ dễ như trở bàn tay giống như phương thức, phá hủy nhân loại văn minh. Bất quá tiếc nuối chính là, Thái Thản địa phương chọn sai rồi. Bọn hắn rõ ràng nên ngang hàng lâm tại Phương Vân chờ trước mặt, chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là đổ sát. Mà chính là lần đầu tiên Thái Thản hàng lâm, cùng với còn sót lại Thái Thản bị thương nặng, sáng tạo ra nhân loại phản kích điều thứ nhất trận tuyến. Cái này rất giống là lưỡng quân đối chiến, một lần thất bại có lẽ tại đại cục xem ra không có ý nghĩa. Thế nhưng mà lần này thất lễ, lại như là hiệu ứng hồ điệp đồng dạng, nho nhỏ kích động thoáng một phát cánh, mang đến chính là một hồi phong bạo, một hồi nhằm vào Thái Thản phong bạo. Nếu như nói trước đây, Phương Vân chỉ có 3 thành nắm chắc, đối kháng Thái Thản toàn tộc xâm lấn, như vậy hiện tại hắn chí ít có 6 thành nắm chắc. Đang nghe Phương Vân về sau, ba vị nhân loại cường giả đứng đầu, tất cả đều lộ ra một loại hy vọng. Hạt giống của hy vọng, tại trong lòng của bọn hắn nảy mầm. Nguyên lai, nhân loại cũng không phải là vô lực đối kháng. Nguyên lai, Thái Thản cũng không có 10 phần tin tưởng. Có lẽ, tại trong nhân loại, còn có hắn cường giả như vậy. Dưới tiếp như vậy đến chiến tranh ba người khí thế đã khôi phục. Thiếu đi cái kia phần hoảng sợ cùng bối rối về sau, lấy mà thay chi chính là tự tin cùng hưng phấn. Bọn hắn thậm chí đã tại chờ mong trận thứ 3 chiến tranh bùng nổ, bọn hắn tin tưởng, trận thứ 3 chiến tranh, bọn hắn ý nghĩa nguyên hội hoàn mỹ xong việc. So lần này càng thêm hoàn mỹ. Chặn đánh bại Thái Thản cuối cùng tin tưởng, hủy diệt bọn hắn cuối cùng hy vọng. Ta sẽ đem những Thái Thản này thi hài biến thành mới đích Thái Thản tinh quáng, mà các ngươi sở muốn làm, thì là tiêu hóa những này, hấp dẫn càng nhiều nữa nhân loại cường giả đến đây. Tham dự trận chiến tranh này Phương Vân nghĩ nghĩ, lại nói, về phần trận thứ 3 chiến tranh, không cần chúng ta nhân loại ra tay. Không cần chúng ta nhân loại ra tay. Ba người tất cả đều lộ ra khó hiểu chi sắc, Phương Vân mỉm cười, thần, đã bọn hắn cũng thuộc về cái thế giới này một phần tử, cũng không thể đạt được chúng ta nhân loại tín ngưỡng, lại không ra tay à, dù sao cái thế giới này có thể không chỉ là chúng ta nhân loại. Bọn hắn sẽ ra tay sao? Ba người lo lắng hỏi. Dù sao tại trong lòng của bọn hắn, thần ấn tượng cũng không tốt, thậm chí có thể nói rất kém cỏi. Bọn hắn lo lắng hơn chính là, nhân loại cùng Thái Thản liều cái ngươi chết ta sống, mà chư thần ở phía sau ngư ông đắc lợi. Yên tâm đi, bọn hắn không thể không ra tay, các ngươi thật sự cho rằng, còn có ai có thể tại trong trường hạo kiếp này chỉ lo thân mình sao? Phương Vân, ở sau lưng nói chúng ta nói bậy, cũng không phải là lựa chọn sáng suốt. Một nữ tử thanh âm tại Phương Vân sau lưng vang lên, luân hồi thần vương đã đến, mà bên cạnh của nàng, lại thêm một cái thần vương. Hải Hoàng cùng đại địa chi thần kết hợp thể, thế giới thần vương. Bất quá làm cho người kỳ quái chính là, thế giới thần vương cũng là dùng nữ tử hình tượng xuất hiện. Phương Vân rất ngạc nhiên, rốt cuộc là Hải Hoàng chiếm cư ý thức điểm hơn, hay vẫn là đại địa chi thần ý thức điểm hơn. Bất quá thế giới thần vương mới mở miệng, Phương Vân hoàn toàn tỉnh ngộ lại, lưỡng vị chủ thần thanh âm còn chưa hoàn toàn dung hợp. Lực lượng của bọn hắn đã hoàn toàn dung hợp, thế nhưng mà ý thức còn chưa hoàn toàn dung hợp. Tại trên lực lượng tuy đã trở thành chí tôn thiên thần, thế nhưng mà ý thức của bọn hắn lại còn chưa hoàn mỹ dung hợp. Một khi tại đối phó với địch thời điểm, phát sinh khác nhau, như vậy rất có thể tạo thành nghiêm trọng hậu quả. Phương Vân, thu hồi ánh mắt của ngươi, ta biết rõ ngươi tại đánh cái gì chủ ý. Thế giới thần vương bất mãn dùng song trọng âm nói. Phương Vân ánh mắt, lại để cho bọn hắn cảm thấy phi thường không thoải mái. Cái loại này ánh mắt giống như là đang nhìn chuột bạch đồng dạng, Phương Vân bĩu môi, những thứ khác chủ thần tiểu không có ý định xuất hiện sao. Hỏa thần bị ngươi giam cầm nhiều năm như vậy, hôm nay còn dám xuất hiện tại trước mặt của ngươi sao. Thiếu đi hắn, Nguyệt thần cũng không cách nào cùng hắn hợp tác, về phần thời gian chi thần cùng không gian chi thần, bọn hắn đã triệt để cùng toàn bộ thế giới dung hợp cùng một chỗ, có lẽ bọn hắn mới được là sớm nhất thành công thần, chẳng qua là dùng mặt khác một loại phương thức, về phần thiên không chi thần cùng thâm nguyên chi thần. Thiên không chi thần trở thành ngươi nô buộc, thâm nguyên chi thần cũng cùng thế giới dung làm một thể. Nói đến đây, Luân hồi thần vương không khỏi có chút oán trách mắt nhìn Phương Vân, nếu như không phải Phương Vân, bọn hắn thần tộc còn có thể càng cường đại hơn, ít nhất còn có thể nhiều ra hai vị cường lực thần vương. Thế giới chi thần đạo, về phần vận mệnh chi thần cùng kỳ ngộ chi thần, bọn hắn bản thân sẽ không có thật thể, cho nên muốn dung hợp, càng không khả năng. 12 vị chủ thần, lại bởi vì này dạng như vậy nguyên nhân, cuối cùng nhất chỉ xuất hiện hai vị thần vương. Cái này không thể không nói, là một cái cự đại châm trọc. Ba vị nhân loại đứng đầu đã bị luân hồi thần vương hù đến rồi, hoảng sợ nhìn về phía Phương Vân. Bọn hắn muốn phải hiểu, trước mắt người trẻ tuổi này, đến cùng là người nào? Giam cầm hỏa thần, nô dịch thiên thần, đây là một cái nhân loại việc sao? Cái này là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Phương Vân, không bằng ngươi gia nhập chúng ta thần tộc A. Luân hồi thần vương tại Phương Vân bên thai nhẹ reo lên. Ba vị nhân loại đứng đầu khẩn trương, tại trong mắt của bọn hắn, giống như là luân hồi thần vương tại câu dẫn Phương Vân đồng dạng. Vị này chính là nhân loại hy vọng chỗ, nếu để cho luân hồi thần vương câu dẫn đi, kia nhân loại còn phải như thế nào đối kháng thái thản nhất tộc. Nếu để cho ta thành thần, ta rất khó bảo toàn chứng nhận, không sẽ trực tiếp đem sở hữu thân đuổi tận giết tuyệt. Phương Vân dùng bình thản ngữ khí, nói ra tàn nhẫn nhất sự tình. Chương 1167, cùng đồ mặt lộ. Phương Vân cùng hai vị thần vương trao đổi một hồi. Liền đường ai nấy đi. Ba vị nhân loại đứng đầu, đã ở Phương Vân chỉ dẫn xuống, trở lại nhân loại cường giả trận doanh đi. Phương Vân gọi tới thôn thiên nhất tộc, tại dưới trợ giúp của bọn hắn, vạn dặm hải cương hoàn toàn hóa thành một mảnh màu đỏ tinh thạch. Lần này tuy nhiên bị trực tiếp giết chết thái thản số lượng không nhiều lắm, thế nhưng mà vẫn có hơn vạn thái thản tại truy lạc thời điểm, liền trực tiếp tử vong. Cho nên cái này phiến thái thản tinh quáng diện tích, so về thái thản bị thương nặng còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Rốt cục những hắc kia hóa thái thản, đã bị Phương Vân toàn bộ lĩnh đi. Đối với Phương Vân mà nói, những hắc này hóa thái thản, thế nhưng mà một cỗ tương đương không tầm thường chiến lực. Hơn nữa trên cái thế giới này, cũng chỉ có hắn có thể khống chế những hắc này hóa thái thản. Đại nhân, vừa rồi cùng các ngươi đối thoại những ngưỡng người kia ai? Một nhân loại cường giả chạy chậm đến Thánh Vương, Vô Vị Vương cùng Tan Vỡ Vương bên người, kinh nghi bất định mà hỏi. Ba người chúng ta đạo sư. Ba người hào không khách khí nói. Cả nhân loại kia cường giả lại càng hoảng sợ, xem ba vị nhân loại đứng đầu sắc mặt, hoàn toàn không giống như là đang nói đùa. Chỉ là đây càng lại để cho lòng hắn kinh không thôi, ba vị nhân loại đứng đầu, đã cường đại đến tình trạng như thế, như vậy đạo sư của bọn hắn, lại hội cường đại đến hạng gì cảnh giới. Đạo sư nói cho chúng ta, nhân loại cũng không phải là một mình tác chiến, chư thần cũng đã bắt đầu hành động, trận thứ ba chiến dịch tiểu do chư thần làm thay, mà chúng ta chỉ cần tiêu hóa mất những thái thản này tinh quáng. Tổ kiến ra càng nhiều nữa nhân loại cường giả. Chư thần. Cái nhân loại này cường giả sắc mặt khẽ biến thành hơi lộ ra một chút do dự, hiển nhiên đối với chư thần ấn tượng cũng không được khá lắm, cái này có thể hay không quá mạo hiểm rồi, thần làm sao có thể bằng chúng ta. Không ở sau lưng chọc chúng ta nhân loại dao găm cho dù tốt rồi. Bọn hắn dám sao? Ba người đều là lộ ra vẻ khinh thường. Nếu như là tại trước kia, ba người có lẽ cũng sẽ có đồng dạng chần chờ. Thế nhưng mà kể từ khi biết Phương Vân khủng bố chiến tích về sau, ba người triệt để yên tâm. Những cái kia thần lại có cái gì phải sợ, đạo sư của mình thế nhưng mà chư thần khắc tinh. Trận thứ ba chiến dịch địa điểm, thời gian gì? Ba người đồng thời chỉ thiên không, ở phía trên. Tự như ba người chỗ nói như vậy, thần quân đoàn tại tập kết. Tại hai vị thần vương hiệu lệnh xuống, tính bằng đơn vị hàng nghìn thần chi, theo bán thần đến đỉnh phong thần chi, toàn bộ tập kết tại dưới huy của bọn hắn. Thậm chí còn có rất nhiều có được thần tộc huyết mạch nhân loại tham dự trong đó, số lượng càng là đạt tới 100 vạn chi chúng. Bất quá cái này 100 vạn thần quân đoàn, cao thấp chênh lệch hay vẫn là tương đương cực lớn. Nói thí dụ như bán thần cấp độ, mà ngay cả nhân loại đế cấp cường giả đều không bằng. Thế nhưng mà đỉnh phong thần chi, cái kia mấy có lẽ đã đạt tới nhân loại 3 vị cường giả đứng đầu cấp độ. Hơn nữa tại số lượng bên trên, hoàn toàn đã vượt qua cái vị mấy. Phương Vân nhìn lên trời tế, đây đã là lần thứ 2 chiến dịch sau đích ngày thứ 8 rồi. Tại dưới dự đoán của hắn, hai cái thần vương có lẽ đã tập kết không sai biệt lắm a. Thái thản siêu sao, cái này là nhân loại cho trên bầu trời chính là cái kia cự vật khởi danh tự. Tự như tên của nó đồng dạng, thái thản siêu sao khổng lồ trình độ, chỉ là đường kính cũng đã vượt qua chủ vị diện thế giới gấp 100 lần, mà chỉnh thể diện tích, vậy thì so về chủ vị diện thế giới càng thêm khổng lồ không biết bao nhiêu lần rồi. Hơn nữa bởi vì thật lớn như thế thiên thể tiếp cận chủ vị diện thế giới, từ đó làm cho thế giới các nơi đều xuất hiện bất đồng trình độ hiện tượng tự nhiên. Bất quá thái thản siêu sao tuy nhiên khổng lồ, thế nhưng mà trên thực tế đã ở vào tinh thể tuổi thọ cuối cùng. Phương Vân cũng không chính thức đặt chân thái thản siêu sao qua, bởi vì hắn còn không biết thái thản siêu sao bên trên tình huống như thế nào. Theo thái thản chỗ đó dùng siêu thần thuật có khả năng lấy được tin tức cực kỳ có hạn, mặc dù là cái kia lôi đỉnh thái thản biết rõ tình báo cũng không nhiều. Bất quá Phương Vân hay vẫn là biết rõ một ít so sánh hữu dụng tình báo, lần này thái thản vì đem thái thản siêu sao dẫn dắt đến chủ vị diện thế giới phụ cận, sử dụng thái thản bí thuật, tiêu hao bổn tộc 300 vạn tộc nhân máu tươi, 10 vạn ác ngộng cấp bậc thái thản, 5000 khống chế cấp bậc thái thản, 100 phá hư cấp bậc thái thản, còn có một vị hủy diệt cấp bậc thái thản vương. Không nói cao tầng thái thản hy sinh, mặc dù là cái kia 500 vạn thái thản, cái này cũng đã là thái thản bổn tộc 95% tộc nhân. Mà 10 vạn ác ngộng cấp bậc thái thản, 5000 khống chế cấp thái thản cùng với 100 phá hư cấp thái thản, càng là thái thản vận dụng nội tình mới chế tạo ra đến. Nói cách khác, hôm nay thái thản sớm đã là kéo dài hơi tàn, cho nên mới phải như thế không thể chờ đợi được muốn đoạt lại nguyên vốn thuộc về thế giới của bọn hắn. Hôm nay thái thản siêu sao bên trên thái thản, ngoại trừ vẹn vẹn dư một vị thái thản chi vương bên ngoài, đại khái còn có hơn 10 vạn bình thường thái thản, mấy ngàn ác ngộng cấp bậc thái thản, còn có chút ít khống chế cấp bậc đã ngoài thái thản. Chỉ là một lần trở về, cơ hồ tiểu tiêu đã tiêu hao hết thái thản sở hữu lực lượng. Cũng đang bởi vì như thế, bọn hắn còn có thể tại khai chiến phía trước, tiểu tản lời đồn. Vì cái gì cũng là lại để cho lần này trở về, trở nên thuận lợi một điểm, chống cự ít một chút. Ít nhất có thể cho bọn hắn tổn thất lại nhỏ một chút, chỉ là đáng tiếc, bọn hắn mục đích chỉ đạt tới một nửa. Bọn hắn trôi tản lời đồn hoàn toàn chính xác làm cho nhân loại quốc gia dao động sụp đổ, tuy nhiên lại làm cho nhân loại càng nhiều nữa cường giả quật khởi, hơn nữa ôm làm một đoàn. Chỉ là, Phương Vân Y Lì Nguyên thi đấu thế không lạc quan, dù sao thái thản siêu sao bên trên, còn có một vị thái thản vương. Chỉ cần vị này thái thản vương không có ra tay, Phương Vân tiểu không dám xác định thắng bại. Mặc dù là hắn, đối mặt thái thản vương cũng không có bất kỳ phần thắng. Sắc hệ giặt tiểu là hủy diệt cấp bậc thái thản, sự cường đại của hắn, mặc dù là hôm nay Phương Vân, Y Lì Nguyên theo không kịp. Cái loại này cường đại không cách nào dùng đạo lý để hình dung, nếu như lúc trước Phương Vân không phải mượn nhờ núi thủy tinh tiên khí, Phương Vân chỉ sợ sớm được sát hệ giạt xé nát. Hơn nữa khi đó sát hệ giạt vẫn chỉ là không hoàn chỉnh thể. Hơn nữa sát hệ giạt đối với Phương Vân cũng chỉ là dùng khảo nghiệm làm chủ, cũng không phải chân chính muốn đối với Phương Vân đưa vào chỗ chết. Mà núi thủy tinh ở đằng kia thứ hai về sau cũng đã tiến nhập làm bán thời gian ngủ trạng thái. Dù sao bị Phương Vân một lần họ mượn quá nhiều tiên lực, cho nên Phương Vân muốn lần nữa mượn núi thủy tinh cũng là không thể nào. Toàn bộ thế giới nhân loại, thần kinh đều kéo căng rồi, tại ngày thứ 13 thời điểm, toàn bộ thế giới đều hạ nổi lên một trận mưa lớn. Một hồi không hề dấu hiệu mưa như chút nước mưa to, chỉ là trong mưa này, là màu đỏ như máu. Không có ai biết đây là có chuyện gì, chỉ có Phương Vân minh bạch, cái thế giới này hôm nay mạnh nhất nhất tộc cùng đã từng mạnh nhất nhất tộc khai chiến. Huyết mưa vẫn rơi 3 ngày 3 đêm, rất nhiều người đều tại huyết vũ qua đi. Quả nhiên đã có được bán thần huyết mạch. Số lượng tuy nhiên không ít, bất quá đối với chỉnh thể thế cục, cũng không có quá lớn đổi mới. Mà tại lúc này thái thản siêu sao bên trên, một tòa cao tới 100 vạn trượng trong thật lớn cung điện, một cái dáng người cùng nhân loại không sai biệt lắm thái thản, đang ngồi ở cung điện trên nhất phương. Hán tiểu là thái thản chi vương A Sổ Dạ Khắc, lại được xưng là ngôi sao thái thản, đã từng bị sát hẹ giặt chỗ lưu đầy thái thản. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, nhìn phía dưới quỳ mấy cái dáng người cực lớn thái thản. Mặc dù cả hai thân hình chênh lệch vô số lần, thế nhưng mà phía dưới những thái thản kia cũng không dám toát ra mảy may bất kính. Vì lần này trở về, hắn làm rất nhiều hy sinh, kể cả phụ thân của hắn, bên trên một đời ngôi sao thái thản, mặt khác một vị thái thản chi vương. Thế nhưng mà lấy được kết quả lại làm cho hắn chẳng phải thỏa mãn, hai lần chủ động xâm lấn, lại để cho hắn tổn thất đại lượng tộc nhân. Mà lần thứ ba, chư thần dưới sự dẫn dắt, rõ ràng chủ động tại lưỡng cái thế giới chính giữa trong hư không triển khai. Trận này chiến dịch song phương đều không có chiếm được tiện nghi, chư thần cơ hồ tổn thất 80%. Mà thái thản nhất tộc lại tổn thất mấy vạn tộc nhân, còn có hai cái phá hư cấp bậc thái thản. Hôm nay thái thản nhất tộc, cho dù là tổn thất một cái, đều lại để cho hắn đau lòng. Trong đó cầm đầu lưỡng cái vị thần, thực lực càng là vượt qua khống chế cấp bậc rất nhiều, tiếp cận với phá hư cấp bậc. Nếu như đơn thuần dùng lực lượng mà nói, phá hư cấp bậc thái thản, hoàn toàn có thể chiến thắng cái kia lưỡng cái vị thần. Nhưng là phải xem ở địa phương nào, bởi vì chủ vị diện thế giới nguyên nhân, cho nên càng là tiếp cận chủ vị diện thế giới, như vậy thái thản lực lượng thụ áp chế trình độ càng lớn. Mà thần tộc lựa chọn chiến trường, cũng rất xảo diệu, bọn hắn cố ý lựa chọn tại trong hư không, rồi lại tới gần chủ vị diện thế giới. Đã có thể mượn nhờ chủ vị diện thế giới quy tắc, lại có thể áp chế thái thản lực lượng. Cái kia hai cái phá hư cấp bậc thái thản là thảm như vậy chết ở cái kia lưỡng cái vị thần trên tay. Cái này lại để cho ạ sao là kẻ càng thêm phẫn nộ, nếu như hắn có thể ra tay, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đây chính là hai vị phá hư cấp bậc thái thản A. Hôm nay toàn tộc cũng không quá đáng còn lại 9 cái phá hư cấp bậc thái thản, hôm nay lại hy sinh hai vị. Hơn nữa cái này 9 vị thái thản, cùng hy sinh tánh mạng hoàn thành bí thuật đại bộ phận phá hư cấp bậc thái thản bất đồng, bọn hắn có thể là hoàn toàn dựa vào thiên phú đạt được thực lực hôm nay, không pha mảy may hơi nước. Hôm nay lại vẫn lạc tại thần trong tay, cái này lại để cho hắn như thế nào cam tâm. Hắn muốn trả thù, hắn muốn điên cuồng trả thù, thế nhưng mà hắn biết rõ mình không thể làm như vậy. Tại vẫn chưa hoàn toàn thăm dò chủ vị diện thế giới tình báo phía trước, hắn không dám được ăn cả ngã về không, dù sao tại chủ vị diện thế giới, phá hư cấp bậc thái thản đem sẽ phải chịu áp chế. Bởi vì vì bọn họ là khách không mời mà đến, tuy nhiên bọn hắn đã từng là cái thế giới này chủ nhân. Thế nhưng mà bọn hắn ly khai quá lâu, lâu đến cái thế giới này cũng đã không nhận có thể bọn hắn trình độ. Nói cho ta biết, kế hoạch của các ngươi. À sao là kẻ hít sâu một hơi, ánh mắt như là ngôi sao giống như chói mắt. Vương, để cho ta đi, ta sẽ đem mang trở lại tin tức thắng lợi. Một cái toàn thân tràn đầy lấy hỏa diễm thái thản đứng, hỏa diễm thái thản lò thả tư. Hắn tính cách tiểu như lực lượng của hắn đồng dạng táo bạo, hắn là thiên sinh hỏa diễm trưởng không giả, hỏa diễm là lực lượng của hắn nguồn suối, là hắn lương thực, cũng là hắn nô buộc. Ngươi xác định ngươi có thể giải quyết hết thảy sao? Tại chủ vị diện thế giới. Đúng vậy, Vương, bất luận là người hay vẫn là thần, chỉ cần dám can đảm ngăn cản thái thản bước chân. Ta đều đưa hắn nghiền nát, không lưu tình chút nào nghiền nát. Mang theo thạch ma nhất tộc đi, chúng ta thái thản nhất tộc đã chịu không được bất kỳ tổn thất nào rồi. Thạch ma sao? Lọ thạ tư hai mắt tỏa ánh sáng, ta thích bọn hắn. À sao là kẻ trầm ngâm hồi lâu, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh kiếm, hướng phía lọ thạ tư ném một cái, rơi xuống lọ thạ tư trong tay thời điểm, thanh kiếm kia đã biến đại thiên vạn lần. Mang theo tinh diệu đi, nhìn thấy cái kia hai cái thần, đem đầu lâu của bọn hắn cho ta mang trở lại. Chương 1168, ký sinh trùng. Ngồi chờ chết, vĩnh viễn không phải Phương Vân tính cách. Hắn càng ưa thích chủ động xuất kích, cho dù là đối mặt khó có thể đối kháng địch nhân. Huống chi, hắn cũng không cho rằng, thái thản đã cường đại đến lại để cho hắn khó có thể đối kháng trình độ. Đối với ba ngày trước cái kia chàng thần cùng thái thản chiến tranh, ai đều không có chiếm được tiện nghi. Lưỡng bại câu thương đối với nhân loại mà nói, là kết quả tốt nhất. Tuy nhiên Phương Vân tự tin, có thể một sức một mình ngăn chặn hai vị thần vương. Thế nhưng mà không phải không thừa nhận, thần tộc Y Lệ Nguyên rất cường đại. Một khi nhân thần toàn diện khai chiến, nhân loại đem lấy không đến bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí hắn uy hiếp trình độ, xa xa lớn hơn thái thản. Dù sao đối với nhân loại mà nói, thái thản chỉ là một mặt cường đại. Thái thản lực lượng làm hắn sở hữu địch nhân đều cảm thấy sợ, thế nhưng mà chư thần lại chuẩn bị càng thêm có hủy diệt họ đồ vật. Cái kia chính là tín ngưỡng, mặc dù nhân loại cường giả đối với thần không hề hảo cảm, thế nhưng mà rất nhiều người bình thường. Y Lệ Nguyên lựa chọn tín ngưỡng thần. Lần này đại chiến, đối với thần tộc mà nói, cũng là không nhỏ đả kích. Theo hai cái thần vương trong miệng, Phương Vân đã được biết đến đại khái tình hình chiến đấu. Nói tóm lại thái thản tổn thất yếu lược lớn hơn một chút, mà thần tộc chỉ cần hai cái thần vương vẫn còn, như vậy bọn hắn sẽ cùng tại thắng lợi. Dù sao cơ hồ sở hữu, đều là dựa vào chủ thần kiến lập lên hạ cấp thần. Cho nên chỉ cần có đầy đủ thời gian, thần tộc Y Lệ Nguyên hội khôi phục riêng phần mình hệ thống. Đương nhiên. Đối với cái này Phương Vân Hảo không lo lắng. Thành lập một cái hệ thống, cũng không phải là nói tiện tay niết một cái tượng đất tiểu ra một cái thần. Cá biệt một hai cái có thể, thế nhưng mà một cái thần hệ thành lập, tựu như là kiến tạo một cái kim tự tháp đồng dạng, muốn từng bước một tích lũy, từng cái cấp độ cũng phải có tương ứng tương xứng thần chi. Phương Vân đi vào trong hư không, cái này phiến hư không cách xa nhau thái thản siêu sao bất quá ngàn vạn dặm khoảng cách. Rất nhiều thái thản cùng thần hài cốt, giờ phút này ý địa nguyên phiêu phù ở cái này phiến hư không. Phương Vân dạo chơi tại trong phiến hư không này, không thể không nói, trên phiến chiến trường này, hay vẫn là để lại rất nhiều thứ tốt. Nói thí dụ như thái thản hài cốt, hay hoặc giả là thần hài cốt. Kỳ thật tại Phương Vân xem ra, thần tộc lựa chọn cái này phiến hư không khai chiến, hoàn toàn là lựa chọn sai lầm. Tuy nhiên tại đây đối với thần tộc càng có ưu thế, lại để cho thái thản ở vào hoàn cảnh xấu bên trong. Thế nhưng mà tương đối với, thần tộc cũng thu được không nhỏ áp chế. Trong đó rất nhiều hạ vị thần cùng bán thần, thực lực của bọn hắn căn bản là không đủ để tại trong hư không sinh tồn, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Bất luận cái gì một đạo năng lượng loạn lưu, đều có thể gây nên bọn hắn vào chỗ chết. Hơn nữa rất nhiều chết trận thần chi, liền phục sinh cơ hội đều không có, vĩnh viễn không có cơ hội phản hồi bọn hắn thần mộ trong. Đột nhiên, Phương Vân chứng kiến một cái cự đại thân thể, một cái phá hư cấp thái thản thi hải, xuất hiện tại Phương Vân cách đó không xa. Cái này phá hư cấp thái thản khác nhau, cực lớn đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Theo thủ đến chân chiều dài, đã vượt qua 10 vạn trượng tình trạng. Loại trình độ này thân thể, chỉ cần đặt ở nơi nào, đều là một loại cực lớn lực uy hiếp. Mặc dù này là thi hài đã chết đã lâu, thế nhưng mà trên người của hắn, y lì nguyên tản ra một loại làm lòng người nhạy khủng bố khí tức. Phương Vân đi tới nơi này cụ thi hài phía trên, cái này phá hư cấp thái thản hai mắt y lì nguyên mở to, bất quá đã không hề sinh khí. Phương Vân chứng kiến cái này thái thản đầu lâu bên trên, có một cái màu đen lỗ thủng. Tử vong khí tức theo màu đen lỗ thủng ở bên trong giật tràn ra đến, có thể nhìn ra, cái này thái thản là bị luân hồi thần vương một kích bị mất mạng. Phương Vân rơi vào lỗ thủng biên giới, chỉ là cái này một cái lỗ thủng, có thể nhét hạ một người bình thường thái thản. Phương Vân đột nhiên lộ ra mỉm cười, luân hồi thần vương, đa tạ ngươi cho ta lưu lại như vậy một phần đại lễ. Phương Vân trong tay, đột nhiên nhiều ra một cái màu đen trái tim, cái này trái tim đúng là sạt hẹ giặt trái tim. Trong đó giải lấy màu đen khí tức. Hắc ám hành giả đã hoàn toàn xâm chiếm cái này trái tim. Phương Vân ngón tay nhảy lên, một cái hắc ám hành giả theo trái tim trong chui đi ra. Đây là một cái vương cấp hắc ám hành giả, động tác của hắn lộ ra phi thường cẩn thận, hắn đã chuẩn bị một chút trí tuệ cùng ý thức. Ít nhất phần đích thanh Phương Vân là chủ nhân của nó, mà đối với Phương Vân phức tạp mệnh lệnh, nó cơ bản có thể thực hiện. Không giống như là bình thường hắc ám hành giả, tại không có Phương Vân khí tức áp chế thời điểm, ngược lại sẽ công kích Phương Vân. Cái này vương cấp hắc ám hành giả đã nhận rõ Phương Vân khí tức, hơn nữa Phương Vân trong tay cầm trái tim, cũng là nó người sáng tạo trái tim. Phương Vân chỉ màu đen lỗ thủng, ý bảo hắc ám hành giả chui vào, sau đó chiếm cứ này là thân thể. Nếu như là người bình thường cùng hắc ám hành giả dung hợp, như vậy ký chủ thực lực hội gấp 10 gấp trăm lần tăng lên. Thế nhưng mà cùng loại này cấp độ thái thản dung hợp, hơn nữa hay vẫn là một cỗ thi thể, chỉ sợ ký chủ thực lực liền 1% đều phát huy không đi ra. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, này là thân thể lực lượng, hay vẫn là thật sự tồn tại. Bất quá loại này đơn thuần thân thể lực lượng, tại Phương Vân xem ra, không có bất kỳ ý nghĩa. Hắc ám hành giả thuận theo chui vào lỗ thủng bên trong, cái này cái lỗ thủng tối tăm rậm rạp, căn bản nhìn không tới cuối cùng. Đã qua mấy hơi thời gian, Phương Vân đột nhiên cảm giác được hắc ám hành giả chuyện trở lại tin tức. Hắc ám hành giả gặp được phiền toái, tại nơi này trong thi thể, rõ ràng vẫn tồn tại ký sinh trùng. Mà những ký sinh trùng này thực lực rõ ràng cũng là dị thường khủng bố, hơn nữa số lượng cực kỳ nhiều. Phương Vân trong nội tâm khẽ động, lập tức lại mệnh lệnh mấy cái ngang cấp hắc ám hành giả hạ đi hỗ trợ. Những ký sinh trùng này lại để cho Phương Vân không khỏi nghĩ khởi lúc trước lần đầu gặp sát hệ giặt thời điểm, trong sa mạc gặp được những sa trùng kia. Những sa trùng kia tương truyền tiểu là thái thản ký sinh trùng, mà hôm nay gặp được những ký sinh trùng này, hình thái cùng sa trùng tương đương tiếp cận, chỉ là càng cường đại hơn rất nhiều. Tại Phương Vân ra mệnh lệnh, một chỉ vài chục lần bị hắc ám hành giả bắt được Phương Vân trước mặt. Cái này chỉ ký sinh trùng dễ rủa nó cái kia to mọng hình thể, mấy trăm trượng thân thể, nếu như người bình thường chứng kiến, tuyệt đối là da đầu run lên. Mà hắn cái kia không ngừng mở rộng khẩu khí, tựu như một cái cối xay thịt một loại, tin tưởng bất luận cái gì vật còn sống rơi vào trong miệng của nó, đều bị nó xé thành mảnh nhỏ. Coi như là Phương Vân, cũng không muốn đụng vào loại sinh vật này. Không là vì uy hiếp của bọn nó họ, chỉ là đơn thuần buồn nôn. Bất quá Phương Vân hay là đối với loại sinh vật này sinh ra hứng thú, phi thường nồng hậu dày đặc hứng thú. Phương Vân ngón tay, một đạo tiên khí độ nhập ký sinh trùng trong cơ thể. Cái này chỉ ký sinh trùng càng thêm điên cuồng dãy rủa, tựa hồ là muốn tránh thoát một loại. Tại sơ bộ xem xét về sau, Phương Vân đã hiểu loại này ký sinh trùng cùng thái thản quan hệ. Loại này ký sinh trùng đối với thái thản mà nói là vô hại, chúng chỉ biết nuốt thái thản dư thừa năng lượng. Hay hoặc giả là tại thái thản sau khi chết hài cốt, dùng thái thản mà nói, chúng tiểu là thi thể phân giải cơ. Mà nếu có cái gì sinh vật, ý đồ theo thái thản bên trong, đối với thái thản tạo thành uy hiếp, chúng cũng sẽ biết rất vui vì thái thản giải quyết những uy hiếp kia, cho nên từng thái thản trong cơ thể, hoặc nhiều hoặc ít, đều tồn tại như vậy ký sinh trùng, số lượng không đợi. Đưa một cái thái thản thi thể bị hoàn toàn phân giải về sau, chúng sẽ bắt đầu mình tiêu vong, biến thành nhỏ hơn ký sinh trùng, sau đó một lần nữa tìm kiếm ký chủ. Thì ra là Phương Vân trong sa mạc phát hiện những sa trùng kia, những sa trùng kia nhỏ nhất chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, bất quá nhớ tới lúc trước cái loại nầy rậm rạp chẳng chịt trình độ, Phương Vân là da đầu run lên. Quá không có tiến công họ rồi. Phương Vân trong đầu, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như từng thái thản trong cơ thể ký sinh trùng, toàn bộ tạo phản, sẽ là hiệu quả gì? Không thể không nói, ý nghĩ này ác độc trình độ, tuyệt đối không thua gì hắn chế tạo ra thái thản sát thủ. Có thể nói, thái thản sát thủ là Phương Vân chỗ chế tạo ra đến, đối với thái thản có đủ nhất uy hiếp khủng bố vũ khí. Đây cơ hồ đem thái thản đổ lên chủng tộc diệt sạch hoàn cảnh, tuy nhiên bọn hắn tình cảnh hiện tại, cũng chưa chắc so chủng tộc diệt sạch tốt bao nhiêu. Bất quá ý nghĩ này tuy nhiên rất không tồi, nhưng là muốn trong thời gian ngắn giải quyết, còn có rất nhiều phiền toái. Đầu tiên muốn bảo đảm, chúng sẽ không tại sơi tái hết thái thản về sau, mất quay đầu lại uy hiếp được nhân loại hoặc là những sinh vật khác. Những quái vật này đối với những sinh vật khác, cũng sẽ không đối với thái thản như vậy trung thành. Đột nhiên, một cô bạo ngược khí tức, tự thái thản siêu sao phương hướng mãnh liệt mà đến. Phương Vân rất xa nhìn lại, tiêu chứng kiến một cái hỏa cầu, dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua hắc ám hư không. Đương cái kia đoàn hỏa cầu đến trăm vạn dặm khoảng cách thời điểm, Phương Vân mới nhìn rõ ràng, đó là một cái thái thản. Một cái toàn thân đều bị hỏa diễm bao vây lấy thái thản, Phương Vân nhớ tới từng đã là dung nham thái thản. Bất quá dung nham thái thản chỉ xem như khống chế cấp bậc thái thản, cùng cái này hỏa diễm thái thản thực lực chênh lệch quá xa. Mà cái này thái thản không chỉ là thực lực của bản thân cường đại, trên người của hắn còn mang theo một loại, Phương Vân cảm thấy quen thuộc khí tức. Rốt cục, cái kia hỏa diễm thái thản tại khoảng cách Phương Vân trăm dặm khoảng cách, đột nhiên ngừng lại. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện Phương Vân khí tức, Phương Vân cho hắn một loại uy hiếp, một loại uy hiếp chí mạng. Mặc dù nhưng cái này thân hình so với hắn nhỏ bé vô số lần, tuy nhiên lại để cho hắn hỏa diễm đều muốn cứng lại một loại. Thần. Hỏa diễm thái thản phản ứng đầu tiên tự là, hắn gặp một cái thần. Tại trong tiềm thức của hắn, đương nhiên đem nhân loại tỷ lệ bài trừ. Nhân loại làm sao có thể cho hắn loại này cảm giác nguy hiểm, cái loại nầy hèn mọn so trong cơ thể mình lai vung trùng còn muốn không có ý nghĩa sinh vật, căn bản tiểu không khả năng cho hắn mang đến loại này uy hiếp. Phương Vân liếm liếm bờ môi, ánh mắt nhìn hướng hỏa diễm thái thản sau lưng, tại hỏa diễm thái thản sau lưng, theo sau đếm cũng đếm không hết thạch đầu. Nhận chân nhất xem, những thạch đầu này rõ ràng tất cả đều mang lấy hỏa diễm, giống như là đốt lấy hỏa diễm thạch đầu nhân. Cái này lại để cho Phương Vân cảm giác, những thạch đầu này cùng hắn trong trí nhớ lửa địa ngục phi thường tương tự, chỉ là thực lực lại cường đại rồi không biết bao nhiêu lần. Phương Vân lại đem ánh mắt trở xuống đến lọ thạ tư trên người, đang không ngừng dùng thần thức quan sát lọ thạ tư thân thể. Thế nhưng mà hắn lại không có sẽ tìm đến cái kia ti quen thuộc khí tức, cái này lại để cho hắn không khỏi hoài nghi, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt phải chăng là ảo giác của mình. Ngươi là cái gì thần? Hãy xưng tên ra. Phương Vân meo mắt lại. Ngươi tại nói với ta lời nói sao? Thần, mặt ngươi đúng đấy là cường đại thái thản, không phải hèn mọn nhân loại, thu hồi ngươi cao ngạo. Thật xin lỗi, ta chính là miệng ngươi trong hèn mọn nhân loại. Phương Vân đột nhiên chỉ hướng lọ thạ tư, mà trong mắt của ta, các ngươi thái thản cũng không quá đáng là thịt cá mà thôi. Chương 1169, người sống sót. Mạch tạp luân đạt là cái tiêu chuẩn ăn trộm, theo hắn xuất thân thời điểm bắt đầu, trong cơ thể của hắn đã bị tưới tiêu ăn trộm huyết dịch. Mà hắn cũng rất tốt phát huy ra thiên phú của mình, tại bộ rèn thành mỗi một ngày, hắn đều thỏa thích biểu hiện ra thiên phú của mình mới có thể, hơn nữa là chưa bao giờ thất thủ qua. Bộ rèn thành là một cái không lớn thành thị, ở vào một chỗ tương đối vắng vẻ bên bờ biển bên trên. Tại bộ rèn thành hắn đã thành nổi tiếng kẻ tái phạm, bất quá nội thành người đều không có đối với hắn như thế nào. Bởi vì hắn hay vẫn là rất có chức nghiệp thủ, gia yếu phụ nữ và trẻ em chưa bao giờ hội ra tay. Hơn nữa nếu như trộm được cái gì thứ đáng giá, hắn thậm chí hội lén lút trả lại. Thế cho nên hắn tại nhân sinh hơn 10 năm trong thời gian, thành toàn bộ ổ rẻn thành thanh danh người tốt nhất. Một tên trộm rõ ràng thành ổ rẻn thành thanh danh người tốt nhất, cái này không thể không nói là một cái cự đại châm trọng. Bất quá hắn y liền nguyên kiên trì chính mình thủ, mà ngay cả ổ rẻn thành thị vệ, đều đối với hắn chẳng quan tâm. Chỉ là, đây hết thể theo nửa tháng trước cái kia chàng thai nạn bắt đầu, hết thể đều thay đổi. Một khỏa mang lấy hỏa diễm cực lớn thiên thạch đập vào hồ rèn thành, toàn bộ hồ rèn thành tại lập tức bị san thành bình địa. Đột nhiên xuất hiện thai nạn lại để cho phần lớn người đều tại lập tức chết oan chết uổng, bất quá mạch tạp luân sống sót rồi. Nhìn xem trong ngày thường hòa thiện đích quê nhà, tại lập tức chết oan chết uổng. Mạch tạp luân chạy xuống hiểu chuyện sau đích đệ nhất tích nước mắt, sau đó hắn nghe nói rồi, về thái thản diệt thế tin tức. Cái này lại để cho hắn tìm tới chính mình phấn đấu mục tiêu, báo thủ. Vì thân nhân của mình báo thủ. Vì toàn bộ hổ rèn thành thông báo báo thủ. Rồi sau đó mạch tạp luân phát hiện toàn bộ hổ rèn thành phế tích, đều biến thành màu đỏ tinh quáng. Những tinh quáng này tất cả đều là thái thản huyết chỗ cứng lại mà thành, toàn bộ đường ven biển, đều biến thành hổ rèn thành đồng dạng màu đỏ tinh quáng thế giới. Rồi sau đó, càng ngày càng nhiều người lại tới đây, những người này tất cả đều ôm chống cự thái thản đích ý chí mà đến. Mà mạch tạp luân thì là thành trong đó một thành viên, hết thể mọi người loại cường giả đều tụ tập đến nơi này, đoàn kết nhất trí. Không biết vì cái gì, mạch tạp luân tại nuốt vào một khối thái thản tinh quáng về sau, rõ ràng không có giống những thứ khác người bình thường như vậy nổi điên hoặc là tự bạo. Hắn lại một lần nữa còn sống, hơn nữa thành một cái không tính cường cũng không tính yếu đích cường giả. Bất quá đối với thái thản bị thương nặng nội đạo sư truyền thụ cho kỹ năng, mạch tạp luân cũng không thể hoàn toàn thu nạp, hoặc là nói đúng không thích ứng. Bất quá mạch tạp luân cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch, ít nhất hắn tại tự bảo vệ mình phương diện, so về ba vị nhân loại đứng đầu đều muốn xuất sắc. Mặc dù là trở thành cường giả, hắn vẫn là cường giả bên trong đích ăn trộm. Mặc dù là cường đại nhất tồn tại, cũng phát hiện không được khí tức của hắn. Đương hắn muốn hoàn toàn che giấu chính mình thời điểm, ai đều không thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Bất quá đây không phải mạch tạp luân muốn, hắn muốn càng lực lượng cường đại, có thể đối với kháng thái thản lực lượng. Thế nhưng mà, ở phương diện này mặc dù là ba vị nhân loại đứng đầu đều không có biện pháp giúp trợ hắn. Bất quá ba vị đứng đầu đã từng nói qua, nếu như là đạo sư của bọn hắn, có lẽ có biện pháp trợ giúp hắn. Bất quá đang hỏi đến đạo sư của bọn hắn là ai thời điểm, ba vị đứng đầu đều lựa chọn trầm mặc. Đương nhiên, đối với ba vị đứng đầu phân phối cho nhiệm vụ của hắn, mạch tạp luân hay vẫn là tương đương cao hứng. Ít nhất cái này đã chứng minh sự hiện hữu của mình giá trị, ít nhất sự hiện hữu của mình đã nhận được tán thành. Tiến về trước thái thản siêu sao, cái này đối với bất luận kẻ nào mà nói, cơ hồ sẽ cùng tại chịu chết nhiệm vụ, mạch tạp luân không chút do dự đã tiếp nhận. Tại ba vị nhân loại đứng đầu khuyên bảo đi một tí chú ý hạng mục công việc về sau, mạch tạp luân lên đường. Kỳ thật hắn biết rõ, ba vị đứng đầu chỗ khuyên bảo hạng mục công việc, đại bộ phận đều không có tác dụng gì. Dù sao đi một cái không biết, khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm thế giới, mà ngay cả ba vị đứng đầu cũng không biết gặp được nguy hiểm gì, thì như thế nào bảo hắn biết tình báo chuẩn xác đây này. Bất quá, tại cường giả trong doanh địa, tốt nhất luyện kim sư, hay vẫn là vì hắn luyện chế ra một cái hư không máy bay con thoi. Ít nhất có thể cam đoan hắn tại vượt qua cách xa nhau lấy lượng cái thế giới hư không thời điểm, hắn sẽ không bị hư không loạn lưu xé nát. Hơn nữa cái tốc độ này có lẽ có thể trong 3 tháng, đến thái thản siêu sao. Kỳ thật, đối với cái này lần đích hành trình, mạch tạp luân hay vẫn là ôm mê mang cùng sợ hãi. Dù sao đối với không biết đích sự vật, nhân loại tổng hội sinh ra sợ hãi, tựu như là đối mặt hắc ám thời điểm đồng dạng. Bất quá, cũng không biết là mạch tạp luân vận may, hay là hắn xấu vận. Tại hắn vừa rời đi chủ vị diện thế giới hàng rào thời điểm, hắn đã tao ngộ chư thần cùng thái thản ở giữa chiến tranh. Mà ở trận này đại chiến ở bên trong, hắn hư không máy bay con toy cũng bị hủy hoại. Bất quá khi lúc một cái nữ thần nhìn hắn một cái, sau đó đưa hắn một điểm thần lực, cam đoan chính mình không có bị hư không loạn lưu xé nát về sau, sẽ không có xen vào nữa hắn rồi. Mạch tạp luân tại hai cái cường đại chủng tộc trong chiến tranh còn sống, thế nhưng mà hắn lại đã mất đi hy vọng. Hắn bị cô độc lưu đày ở trên hư không. Làm bạn lấy hàng hà thi hải, chờ đợi hắn cũng chỉ có tử vong. Bất quá ngay tại không lâu phía trước, hắn tại khó được theo một cái bán thần trên người, tìm được một khối bánh mì, chuẩn bị bổ khuyết đói bụng 3 ngày bụng thời điểm, hắn phát hiện có một cái người xa lạ xuất hiện. Đúng vậy, một cái người xa lạ. Mặc dù là hắn, cũng chưa không rõ cái này người xa lạ rốt cuộc là người hay vẫn là thần, hay hoặc giả là những sinh vật khác. Hơn nữa hắn cũng không hiểu, người này rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Tóm lại hắn tiểu là xuất hiện ở bên trong chiến trường, mà hắn tựa hồ không bị hư không loạn lưu ảnh hưởng. Điều này khiến cho mạch tạp luân chú ý, bất quá tại không xác định người này thân phận phía trước, hắn không dám tùy ý bạo lộ sự hiện hữu của mình, cho nên hắn rất xảo diệu đem mình ẩn tàng. Trốn tại cái đó người cách đó không xa trong hư không, quan sát một chút người kia hướng đi. Người kia tựa hồ là đối với một cái khổng lồ thái thản thi thể sinh ra hứng thú, rồi sau đó tại cái đó thi thể miệng vết thương, cầm ra một chỉ cực lớn trùng quái. Cái con kia trùng quái cho Mạch Tạp Luân cảm giác, tiểu hai chữ, khủng bố. Mạch Tạp Luân có thể tưởng tượng đến, nếu như mình một mình đối mặt loại này quái vật, sẽ là kết quả gì? Mạch Tạp Luân đang định xuất hiện thời điểm, thế cục đột nhiên lại xuất hiện biến hóa. Một cái cùng khổng lồ thái thản thi thể không sai biệt lắm đại thái thản, theo thái thản siêu sao phương hướng xuất hiện. Sau đó chính là cái khổng lồ thái thản cùng người kia giằng co. Cái kia khổng lồ thái thản tựa hồ có chút sợ hãi người kia, cái này lại để cho Mạch Tạp Luân sinh ra nghi hoặc. Người kia rốt cuộc là ai, tại sao phải lại để cho khổng lồ thái thản loại này khủng bố quái vật sinh ra kiêng kỵ? Trốn xa điểm. Đột nhiên, Mạch Tạp Luân bên tai truyền đến một cái lạ lâm thanh âm. Mạch Tạp Luân sững sờ, ánh mắt lần nữa rơi tại trên người của người kia. Là hắn tại nói với ta lời nói sao? Hắn cũng sớm đã phát hiện ta rồi hả? Mạch Tạp Luân sững sờ nhìn xem người kia. Phương Vân liếc mắt Mạch Tạp Luân phương hướng, kỳ thật hắn cũng có chút kinh ngạc. Rõ ràng có một người loại có thể tại bên cạnh của mình ẩn nấp thời gian lâu như vậy, mà không có bị chính mình phát hiện. Nếu như không phải Lọ Thả Tư xuất hiện, khiến cho cái kia cái tinh thần của nhân loại chấn động, hắn thiếu chút nữa tiểu người này sát thân mà qua. Vốn là Phương Vân còn tưởng rằng, có phải hay không bán thần, bất quá tại dò xét sau phát hiện, cái này chính là một cái bình thường người, trong cơ thể có chút không có tiêu hóa thái thản tinh quáng, có lẽ thuộc về cường hóa nhân loại cường giả. Ồ, nguyên lai bên cạnh của ngươi, còn mang theo một cái như thế nhược nhân loại nhỏ bé. Lọ Thả Tư thanh âm, mang theo kinh ngạc ngữ khí, mà những lời này Mạch Tạp Luân cũng đã nghe được. Hắn tại nghi hoặc, vì cái gì vừa rồi bọn hắn đối thoại, chính mình không nghe thấy. Lúc này thời điểm, lại có thể nghe được thanh âm của bọn hắn. Dùng cảnh giới của hắn, đương nhiên không biết, hư không thì không cách nào truyền bá thanh âm. Bất quá nhưng có thể ý thức trao đổi, dùng Phương Vân cùng Lọ Thả Tư thực lực, muốn cùng một người bình thường trao đổi, hay vẫn là dễ dàng. Lọ Thả Tư nhếch môi, trong miệng phát ra một hồi cười quái dị, cự cánh tay đột nhiên giơ lên, trong tay đột nhiên nhiều ra một khỏa cực lớn hỏa cầu. Cái kia khỏa hỏa cầu đang không ngừng tăng nhiệt độ nóng lên, phát nhiệt, tựu như là mặt trời một loại chói mắt cùng nóng bỏng. Đi chết đi a. Phương Vân mắt nhìn sau lưng Mạch Tạp Luân, đột nhiên ra hiện tại bên cạnh của hắn, bàn tay rơi vào Mạch Tạp Luân trên người. Mạch Tạp Luân cảm giác trong cơ thể tuôn ra một hồi, sau đó liền bị Phương Vân vỗ, Mạch Tạp Luân liền bị đánh bay ra mấy trăm dặm bên ngoài. Bất quá Mạch Tạp Luân lại không biết là khó chịu, ngược lại cảm giác mình đang không ngừng cường đại. Loại này cường đại khó có thể hình dung, giống như là vẻ này đang không ngừng tràn ngập thân thể của hắn từng cái lỗ chân lông, mỗi một tấc. Mà hắn cũng ở đây loại dần dần trở nên mạnh mẽ trong quá trình, minh bạch rất nhiều trước kia hoàn toàn không cách nào lý giải đồ vật. Nói thí dụ như người kia vừa rồi như vậy đấy, là ở bảo hộ hắn, lại để cho hắn rời xa chiến trường. Chính mình sở dĩ trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn là vì bọn hắn chiến đấu dư ba, lại để cho chính mình có đầy đủ tự bảo vệ mình năng lực. Biệt ly xa, khoảng cách kia đã đủ rồi. Người kia thanh âm lần nữa vang lên, đi cái kia thái thản thi thể đằng sau trốn tránh. Mạch Tạp Luân tại trở nên mạnh mẽ đồng thời, tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều, 3 đến 2 lần xuống liền lẹn đến một cái thái thản thi hải phía sau. Sau đó tiểu chứng kiến hỏa diễm thái thản trong tay tiểu mặt trời hướng phía cả nhân loại kia đập tới, hắn đã trở nên chính mình cũng không biết rất cường đại, lại để cho hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia khỏa tiểu mặt trời trong đó chỗ chất chứa đáng sợ năng lượng. Bất quá cái kia khỏa tiểu mặt trời còn chưa rơi xuống cả nhân loại kia trên người, cả nhân loại kia khẽ vươn tay, rõ ràng đem tiểu mặt trời chảo ở lòng bàn tay. Sau đó tản ra quang cùng nóng tiểu mặt trời, liền tại trong tay của người kia, không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Mạch Tạp Luân đã sợ trắng váng, loại này cấp độ chiến đấu, hắn đừng nói thăm dự, liền đứng ngoài quan sát tư cách đều không có. Nếu như không phải người kia bảo hộ, hắn chỉ sợ sớm đã tại cái đó hỏa diễm thái thản công kích ở bên trong, biến thành trong hư không một cái bụi bậm. Hỏa diễm thái thản dáng tươi cười trở nên dữ tợn, ngươi muốn bảo hộ cả nhân loại kia sao? Tại lập tức trong lúc giao thủ, Lọ Thả Tư cũng đã phát hiện Phương Vân ý đồ. Phương Vân thả rằng mất đi lực lượng của mình, mà không phải lựa chọn càng thêm đơn giản ngạnh bính, cũng đủ để nói rõ vấn đề. Phương Vân chậm gì gì quay đầu lại mắt nhìn Mạch Tạp Luân vị trí, lại quay đầu nhìn về phía hỏa diễm thái thản, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết, bất quá muốn giết ngươi không khó, trừ phi ngươi còn lại mấy cái cùng ngươi cùng cấp bậc đồng bào cùng ngươi liên thủ, bằng không thì ngươi không có bất kỳ phần thắng. Ha ha! Xem ra ngươi là căn bản không rõ mặt ngươi đúng đấy là ai, ngươi cho rằng ta là ác ngộng cấp bậc thái thản, hay hoặc giả là khống chế cấp bậc thái thản. Có lẽ ngươi giết qua một ít hạ cấp thái thản, thế nhưng mà ngươi chiến không thắng được ta, ta thế nhưng mà hỏa diễm thái thản Lọ Thả Tư, ta là chùm phá hoại. Chương 1170, ngôi sao thai họa lại đến. Mạch Tạp Luân kinh hồn táng đảm nhìn xem hai cái khủng bố tồn tại đại chiến. Vô biên vô hạn chiến trường, sớm được hắn chiến thiên hôn địa ám. Lọ Thạ Tư sau lưng hỏa diễm thạch đầu quái, từ lâu núp xa xa. Ngoại trừ mạch tạp luân bên ngoài, bất luận cái gì bị lan đến gần sinh vật, cũng sẽ ở lập tức bị mẫn diệt. Phương Vân cũng không nghĩ tới, Lọ Thạ Tư cư nhiên như thế cường đại, ít nhất so với hắn trong nhận thức biết phá hư cấp thái thản, còn cường đại hơn rất nhiều. Dưới chiến như vậy đi, chiến trường rất có thể lần nữa mở rộng, hơn nữa nếu như dùng phương thức như vậy chiến đấu, song phương chiến đấu tiểu là không ngừng nghỉ, căn bản là phân không xuất ra thắng bại. Nhân loại, ngươi chọc giận ta rồi. Lọ Thạ Tư bạo giống một tiếng. Kỳ thật Lọ Thạ Tư cũng là kinh hãi không thôi, cái nhân loại này thực lực, xa xa siêu ra tưởng tượng của mình. Một cái rõ ràng nhỏ bé như là bụi bặm một loại thân hình, thế nhưng mà bất luận là so đấu thuộc tính lực lượng, hay hoặc giả là đơn thuần lực lượng, hắn đều ẩn ẩn bị áp chế một bậc. Đặc biệt là thân hình lực lượng, cái nhân loại này mỗi lần công kích, đều bộc phát ra càng lực lượng cường đại. Dùng dưới loại xu thế này đi, dùng không được bao lâu, hắn muốn bại trận. Kéo càng lâu, lại càng là đối với chính mình bất lợi, cho nên tuyệt đối với không thể lại kéo dài xuống dưới. Lọ Thạ Tư trong tay đột nhiên nhiều ra một đạo quang. Đúng vậy, tự là một đạo quang, cái kia hào quang đã vượt qua hết thảy, so về mặt trời ánh sáng chói lọi càng thêm chói mắt. Phương Vân đột nhiên đình chỉ động tác, trong hai mắt hào quang càng phát ra mãnh liệt. Là nó. Lại là nó. Nguyên trước khi đến cảm nhận được, quen thuộc khí tức, rõ ràng tự là nó. Nhân loại, chịu chết đi. Lọ Thạ Tư trong tay hào quang đột nhiên biến thành màu hồng đỏ thẫm, giống như là bị hỏa diễm nhuộm hồng cả đồng dạng, mang theo xé rách hết thảy vô cùng, phách chạm hướng Phương Vân. Mạch tạp luân hô hấp tại lập tức dừng lại, loại này hít thở không thông một loại cảm giác áp bách, mặc dù là Phương Vân dưới sự bảo vệ, hắn đều lộ ra khó có thể hô hấp. Đã xong. Mạch tạp luân trong đầu, chỉ tồn giữ lại ý nghĩ như vậy. Như thế nào ngăn cản? Lấy cái gì ngăn cản? Mặc dù Phương Vân thực lực, cường đại trở lại gấp 10 lần, cũng ngăn cản không được loại lực lượng này. Phương Vân trước mặt đột nhiên nhiều ra một cái liên hoa, ngũ thải tân phân tản mát ra không tính chói mắt hào quang. Chỉ là loại này nhiều màu. So về bất luận một loại nào sắc thái đều phải mạnh mẽ. Mỗi người tại lần đầu tiên nhìn lại cảm giác, toàn bộ đều là tươi đẹp. Bách thế thần liên. Lọ Thạ Tư trong tay ánh sáng chói lọi đã phách chạm xuống, thế nhưng mà cái kia mênh mông đến vô biên vô hạn lực lượng, cũng tại bách thế thần liên trước mặt dừng lại. Không chỉ là dừng lại, phải nói là tại thu nhỏ lại. Tại mênh mông ánh sáng chói lọi ở bên trong, đột nhiên một đạo bạch quang, thu hút bách thế thần liên bên trong. Mà bách thế thần liên cũng ở đây một cái trước mắt. Trở nên càng thêm hào quang vạn trượng. Mỗi một mảnh cánh sen đều tản ra đặc biệt hào quang, vốn chỉ là nửa mở cánh sen, đều đang không ngừng tách ra lấy, tản mát ra thuần túy nhất sắc thái. Trấn Phương Vân song trưởng hợp lại, tại vỗ tay trong quá trình, lại đánh ra mấy đạo đạo văn. Đạo văn cùng Bách Thế Thần Liên dung hợp cùng một chỗ, huyền hóa ra càng thêm huyền diệu cảnh trí. Bách Thế Thần Liên tựa như một tòa năm màu đại sơn, mà Lọ Thạ Tư thì là đại sơn hạ cái kia không có ý nghĩa con sâu cái kiến. Lọ Thạ Tư tưởng muốn chạy trốn, muốn trốn rất xa. Cái kia dung hợp tinh diệu không biết tên đóa hoa, cho cảm giác của hắn tựu là khủng bố, mỗi một mảnh cánh sen đều tại buộc phát ra không thua tại tinh diệu khí tức. Không, phải nói rất xa siêu việt một mình tinh diệu, mà tinh diệu cũng hóa thành một mảnh cánh sen. Lọ Thạ Tư không sợ chết, thế nhưng mà hắn thật sự sợ hãi rồi, hắn nghĩ tới xấu nhất kết quả. Nếu như cái nhân loại này, mang theo cái này đóa đáng sợ không biết hoa, hàng lâm tại Thái Thản Tinh bên trên làm sao bây giờ? Chính mình vương, có thể ngăn cản được rồi cước bộ của hắn sao? Hắn phải đem tin tức này truyền lại trở về, hắn không có thể làm cho tộc nhân của mình không hề chuẩn bị đối mặt tai nạn. Hắn biết rõ tinh diệu lai lịch, đây là bọn hắn hỏa diễm thái thản nhất mạch lịch đại đều tương bí truyền thuyết. Nghe nói cái này tinh diệu là lúc ban đầu đại ngôi sao thái thản đi vào thái thản siêu sao thời điểm, một khỏa hủy thiên diệt địa hành tinh, đánh chúng vào thái thản siêu sao. Hơn phân nửa thái thản siêu sao đều biến thành địa ngục. Mà một nửa thái thản cũng ở đây chẳng không thể ngăn cản thiên thai hạ hủy diệt. Mà còn sống sót thái thản vương, dẫn theo còn lại thái thản tộc, đào móc ra cái này khỏa rơi xuống đất ngôi sao hạch tâm, sau đó chế tạo cái thanh này quang chi kiếm tinh diệu. Bất quá lịch đại ngôi sao thái thản đều từng nói qua, trong tay bọn họ tinh diệu, tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà cũng không hoàn chỉnh. Mặc dù là ngôi sao thái thản cũng không biết, tinh diệu chính thức lai lịch. Đem tinh diệu coi như thái thản nhất tộc thần khí. Không bằng nói là thái thản nhất tộc hủy diệt thần khí. Theo tinh diệu xuất hiện một khắc này, cũng đã lây dính vô tận thái thản nhất tộc huyết. Hôm nay đáp án rốt cục công bố, cái này thần tỷ tạn khí rốt cục dùng nguyên vẹn tư thái xuất hiện. Chỉ là sự xuất hiện của nó, cũng không phải cho thái thản nhất tộc mang đến hy vọng, mà là dùng càng tăng kinh khủng phương thức xuất hiện. Thái thản siêu sao bên trên rất nhiều chủng tộc, đều dùng riêng phần mình phương thức, ghi lại trận kia trăm vạn năm trước tai nạn. Đó cũng là từ khi toàn bộ thái thản nhất tộc bị lưu đày về sau, lần thứ nhất ở chỗ một số gần như ngập đầu tai nạn. Bọn hắn qua rất nhiều tinh cầu, rất nhiều thế giới, gặp được qua rất cường đại chủng tộc. Thế nhưng mà cho dù là cường đại nhất chủng tộc, cũng không có tinh diệu mang cho bọn hắn tai nạn càng lớn. Lần kia là cả thái thản tộc đều cảm nhận được khủng bố, là khác ở bọn hắn trong huyết mạch kinh hãi. Lọ Thạ Tư đột nhiên cảm giác được thân thể của mình không nhúc nhích được, một cái vô cùng cực lớn thiên thể, tại đưa hắn bao trùm. Lọ Thạ Tư dừng bước lại, mờ mịt nhìn xem bách thế thần liên rơi xuống. Hắn chứng kiến không chỉ là tử vong của mình, mà càng tăng kinh khủng cảnh tượng. Hai nạn hàng lâm. Cách xa ngàn vạn dặm bên ngoài thái thản siêu sao, tại thái thản trong cung điện, thái thản vương Á Sổ Dạ Khắc đột nhiên mở to mắt. Nhìn xa hướng xa phương hạo hãn phía chân trời, lờ mờ có thể chứng kiến xa xa cái kia khỏa xanh thảm thế giới. Đó là thái thản từng đã là cố hương, tuy nhiên bọn hắn lần nữa trở về. Chỉ là cái tinh cầu kia cho cảm giác của hắn là lạ lẫm, đúng vậy. Lạ lẫm. Thái thản thành không được hoan nghênh khách nhân, cước bộ của bọn hắn không chỉ là thu được thổ dân sinh vật ngăn cản, còn có thế giới kia bản thân đích ý chí, đều tại ngăn cản lấy cước bộ của bọn hắn. Bất quá cái này đều không có gì. Thái thản cũng không phải là lần thứ nhất bị thế giới khác đích ý chí kháng cự. Thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là dựa vào lực lượng cường đại, dùng dễ như trở bàn tay phương thức, thống ngự toàn bộ thế giới, sau đó đem thế giới hết thảy tài nguyên cướp đoạt không còn. Chỉ là lần này không giống với, thái thản cung điện bên cạnh cái kia khỏa che trời thế giới thụ, tại nói cho hắn biết, nó cần phải đi về, chỉ có chỗ đó không khí, mới có thể cấp cho nó mới đích tánh mạng, mới có thể kéo dài nó hy vọng. Thế giới thụ tiểu là thái thản hết thảy. Chỉ cần thế giới thụ vẫn còn, như vậy thái thản tiểu cũng không diệt sạch. Dù là thái thản toàn bộ chết rồi, chỉ cần thế giới thụ vẫn còn, như vậy còn sẽ có mới đích thái thản xuất hiện. Thế nhưng mà, vì cái gì vừa rồi Lọ Thạ Tư đột nhiên vẫn lạc, mà ở hắn vẫn lạc thời điểm, chuyện trở lại tin tức là, hai nạn hàng lâm. Đây rốt cuộc là có ý gì? Lọ Thạ Tư gặp cái gì? Nhưng hắn là cầm trong tay tinh diệu, đó là thái thản mạnh nhất thần khí. Nếu như ngay cả cầm trong tay tinh diệu Lọ Thạ Tư, đều không thể kháng cự địch nhân, chính mình lại lấy cái gì đối kháng. Hơn nữa, nhất thật đáng buồn chính là, hắn hiện tại nửa bước khó đi. Hắn không có ly khai cung điện, không có ly khai thái thản tinh. Tại lịch đại thái thản trong tộc, đều sẽ xuất hiện hai cái ngôi sao thái thản, một cái trở thành thủ hộ thái thản vương, một cái trở thành hủy diệt thái thản vương. Hơn nữa loại này truyền thừa này đây phụ tử hình thức xuất hiện, cũng là duy nhất không cần thông qua thế giới thụ sinh ra đời thái thản. Hơn nữa tại thái thản vương trong huyết mạch, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện tổ tôn tam đại cùng tồn tại tình huống. Có thể là đồng dạng, cũng chưa bao giờ xuất hiện qua cả đời ở trong chỉ còn lại có một cái thái thản vương. Loại này huyết mạch là cùng sở hữu thái thản kết nối cùng một chỗ, thái thản vương che chở lấy từng thái thản. Một khi hắn rời đi, dù là chỉ là ly khai cái này cung điện, như vậy thái thản tộc đều muốn bị không biết tai nạn. Lúc này thời điểm, một cái hắc bảo nhân xuất hiện tại ạ sáo lạ kẻ sau lưng. Cái này hắc bảo nhân cho người cảm giác giống như là hư vô, trên đầu áo choàng che cực kỳ chặt chẽ, trên mặt lại dẫn một cái vặn vẹo mặt nạ, lại để cho người căn bản thấy không rõ hắn thật sự là dung mạo. Vương, là cả nhân loại kia. Nhân loại. À sáo là kẻ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía hắc bảo nhân. Đúng vậy, cả nhân loại kia, hắn đã đến. Hắn đã đến. Hắc bảo nhân, thái thản nhất tộc lịch đại dự ngôn giả, hắn không phải thái thản. Thế nhưng mà hắn lịch đại đều tồn tại ở thái thản trong cung điện. Ngoại trừ lần kia thái thản tai nạn, hắn không có lời tiên đoán đến, những thứ khác mỗi một lần về thái thản tai nạn, hắn đều có thể tin tưởng lời tiên đoán đến. À sao là kẻ trong hai mắt, tinh thần chi quang lòng lánh, giống như là muốn động mặc hắc bào người, ngươi biết vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Vừa rồi, chuyện gì xảy ra? À sao là kẻ đột nhiên hướng phía hắc bào nhân vung lên, tai nạn. Hắc bào nhân trên người quần áo đột nhiên như là bị cuồng phong thổi đến. Toàn bộ thân hình đều bay ra ngoài, sau đó bẹp trở xuống mặt đất, áo đen ở trong không có vật gì. Bất quá rất nhanh, vốn là không có vật gì áo đen, lại từ từ phồng lên, khôi phục thành nguyên trạng. Đây là của ngươi này đề nghị, hy sinh tộc của ta chín thành tộc nhân, còn có phụ thân của ta, trở về chủ vị diện, thế nhưng mà sự thật cũng không bằng ngươi chô nói như vậy thuận lợi. À sao là kẻ oán nộ nhìn xem hắc bảo nhân. Cái này thế thế đại đại đều thu được thái thản vương tín đảm nhiệm dự ngôn giả, duy chỉ có lần này trở về. Hắn dự tính kết quả bất đồng. Hắn cũng không nói gì thái thản sẽ tao ngộ đến cái gì, hắn thậm chí không có cáo chi tai nạn. Là hắn cố ý chưa nói, hay là hắn cũng không có dự tính đến kết cục. Ngôi sao tai họa. Đó là ngôi sao tai họa. Đột nhiên, hắc bào nhân ngẩng đầu nhìn trời, trên bầu trời một cái ngôi sao chói mắt chói mắt, hắc bào nhân thanh âm lộ ra càng hoảng sợ. Thái thản tương lai, nói cho ta biết thái thản tương lai ở nơi nào. Không có tương lai. Ta nhìn không thấy thái thản tương lai. Ta đã cái gì đều nhìn không tới rồi. Ta đã cái gì cũng không phải rồi. Hắc bảo nhân thời gian dần qua thối lui, biến mất. Giống như là hắn chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Chỉ để lại phẫn nộ ạ xảo là kẻ, hắc bảo nhân đạo diễn đây hết thảy. Hôm nay hắn lại tự tay từ bỏ đây hết thảy. Chính mình lúc trước tiểu không có lẽ tin tưởng hắn. Hắn trỗi chỉ ngôi sao thai họa rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ thái thản sẽ lần nữa tao ngộ cái kia trăm vạn năm trước thai nạn sao? Chương 1171, thái thản ác ngộng. Lọ thả tư cũng không chết đi, bất quá giờ phút này hắn, thà rằng lập tức chết đi. Hắn thân thể khổng lồ, bị trấn áp tại bách thế thần liên bên trong, lại để cho hắn không cách nào đi phản kháng. Hắn không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là cái gì lực lượng, sáng tạo ra loại này đáng sợ thần khí, lại để cho hắn liền dũng khí phản kháng đều đánh mất. Bất quá, đây vẫn chỉ là trấn áp, chính thức đáng sợ chính là cả nhân loại kia đem một chỉ ký sinh trùng đưa vào trong cơ thể của hắn, Lọ Thạ Tư rõ ràng cảm giác được, cái này chỉ ký sinh trùng cùng trong cơ thể mình ký sinh trùng chỗ bất đồng. Thế nhưng mà hắn không cách nào phản kháng, chỉ có thể mặc cho bằng cái này chỉ ký sinh trùng chui vào trong cơ thể của hắn. Nếu như là tại bình thường, hắn còn có thể dựa vào bản thân lực lượng, tại đây chỉ ký sinh trùng còn chưa cùng trong cơ thể ký sinh trùng hỗn tạp cùng một chỗ thời điểm, đem chi giết chết. Thế nhưng mà hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong hạt giống loại nhập vào cơ thể nội. Cái con kia ký sinh trùng rất nhanh tiểu phân liệt thành vô số cỡ nhỏ ký sinh trùng, sau đó cùng trong cơ thể mình ký sinh trùng sinh sôi nảy nở, sinh ra mới một đời, càng nhiều nữa ký sinh trùng. Bất quá đại tân sinh ký sinh trùng, hiển nhiên càng cụ công kích họ, hơn nữa tại sinh sôi nảy nở tốc độ bên trên, so vốn là ký sinh trùng phải nhanh mười mấy lần. Một ngày không đến thời gian, ký sinh trùng mà bắt đầu bụng đói ăn quảng, bắt đầu lựa chọn theo Lọ Thả Tư trong cơ thể bắt đầu làm loạn. Kể cả đồng loại của bọn nó, phải nói là sơ hình ký sinh trùng, chỉ cần là bị chúng coi là dị loại, chúng đều không chút do dự công kích, thôn phệ. Mãi cho đến trong cơ thể không nữa sơ hình ký sinh trùng về sau, những khát khao này ký sinh trùng bắt đầu từng bước xâm chiếm Lọ Thả Tư thân thể. Thân thể khổng lồ nội, mỗi một đầu mạch máu, đều du đãng lấy những đáng sợ này ký sinh trùng. Phương Vân dẫn theo mạch tạp luân, tay nắm lấy bách thế thần liên, mạch tạp luân theo chiến đấu sau khi kết thúc, ánh mắt tiểu trở nên ngốc trệ. Nhìn về phía Phương Vân trong ánh mắt, tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Ngươi là phải về chủ vị diện thế giới, hay là đi thái thản thế giới? Đi. Đi thái thản siêu sao. Mạch tạp luân nuốt nước miếng một cái, có chút sợ hãi nói. Ta không biết ngươi là làm sao tới đến cái này vô tận hư không, bất quá ngươi có lẽ minh bạch, nếu như ngươi đi thái thản siêu sao về sau, còn muốn trở lại, đã có thể không dễ dàng như vậy. Nếu như ta ở phía trên, giải quyết thái thản, mới có thể rút sạch tiễn đưa ngươi trở lại, hoặc là trước đây, ngươi cũng đã chết ở thái thản siêu sao lên, ngươi còn muốn đi sao? Đi, ta phải đi. Mạch tạp luân minh bạch Phương Vân ý tứ, bất quá tâm ý của hắn đã quyết. Hắn biết rõ, chính mình chỗ gánh vác, không chỉ là một cái nhiệm vụ, còn chính là một cái người chứng kiến. Đây là một mình hắn chiến đấu. Tuy nhiên hắn bừa bãi vô danh, thế nhưng mà hắn lại bởi vì nhân loại mà chiến. Bất luận trận chiến tranh này cuối cùng nhất hướng đi như thế nào, hắn đều cần muốn nói cho thế nhân, có một người như thế, như vậy một anh hùng. Vậy thì đồng hành à, đến thái thản siêu sao về sau, ta sẽ tìm một cái tạm thời địa phương an toàn, đem ngươi bồng, rồi sau đó phải nhờ vào chính ngươi rồi. Đồng thời lại mắt nhìn bách thế thần liên bên trong đích Lọ Thả Tư, giờ phút này Lọ Thả Tư thân thể, giống như là một cái bệnh phù mập mạp, thân thể tứ chi tỷ lệ hoàn toàn mất cân đối. Bất quá dùng thái thản sinh mệnh lực, Y Lệ Nguyên còn chưa lại để cho hắn đơn giản chết đi. Lọ Thả Tư tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, hắn chỉ biết là mỗi một khắc đều có vô số côn trùng tại trong cơ thể của hắn tàn sát bừa bãi lấy. Để đọc chuyện thân thể của hắn đã bắt đầu tổn hại, đã có ký sinh trùng theo chỗ tổn hại chui đi ra. Ngàn vạn năm đến, ỷ lại lấy thái thản mà sinh tồn côn trùng, hôm nay lại thành chí mạng sát thủ. Thái thản sớm thành thói quen những côn trùng này, mà những côn trùng này đối với thái thản cũng là duy mệnh là tử. Chỉ cần là không chết đi ký chủ, chúng chưa bao giờ hội đi làm chuyện gì. Cho dù là chết đói, chúng cũng sẽ biết nhận thụ lấy đói khát. Thế nhưng mà, hiện tại hết thể đều thay đổi. Chúng tham lam, dơ bẩn, bụng đói ăn quảng. Đồng thời cũng càng thêm đáng sợ, chúng điên cuồng sinh sôi nảy nở lấy. Bình thường ký sinh trùng rất nhanh đã bị chúng coi như đồ ăn thôn phệ, sau đó sinh sôi nảy nở ra càng tăng kinh khủng đời sau. Lọ Thả Tư thân thể mỗi một tấc da thịt, đều tại nhúc nhích lấy, xem làm cho người da đầu run lên. Đương nhiên, Phương Vân đối với cái này tuy nhiên cảm thấy buồn nôn, bất quá cũng không lo lắng chúng tạo thành phiền toái càng lớn hơn nữa. Tại Phương Vân cải tạo xuống, những ký sinh trùng này đối với Thái Thản cùng bình thường ký sinh trùng cảm thấy hứng thú. Chúng thành công nhân quét đường, chúng hội đem Thái Thản triệt để thôn phệ. Đương Phương Vân cùng Mạch Tạp Luân đi vào Thái Thản siêu sao bên ngoài thế giới thời điểm, nhìn xem cái này khỏa vô cùng mênh mông siêu sao. Phương Vân tự đáy lòng cảm thán, cái này khỏa siêu sao mênh mông. Bất quá Thái Thản siêu sao rất nhiều mặt ngoài, cũng đã thản lộ ra như là mạch máu đồng dạng. Những là này buộc phát dung nham cùng núi lửa, có thể thấy được cái này khỏa tinh cầu đã tiếp cận tuế nguyệt biên giới, có lẽ bất quá mấy trăm vạn năm, nó muốn hóa thành bụi bẩm, hoặc là trọng sinh vi siêu tân tinh. Đây là một cái thế giới hướng đi, dù ai cũng không cách nào tránh cho, tựu như là người sinh lão bệnh tử đồng dạng. Phương Vân đột nhiên đem lọ thả tư cầm ra bách thế thần liên, lọ thả tư đến tận đây vẫn không có chết đi. Mạch Tạp Luân chứng kiến lọ thả tư bộ dạng, ra đầu một hồi run lên, giờ phút này lọ thả tư, so với hắn vốn là bộ dạng, càng thêm đáng sợ. Trên người hắn vô số lỗ chân lông, đều có tất cả lớn nhỏ ký sinh trùng tiến vào chui ra. Không muốn. Không muốn làm như vậy lọ thả tư không biết là ở vì chính mình cầu khẩn, hay vẫn là vi tộc nhân của mình cầu khẩn. Đương các ngươi lựa chọn lúc trở lại, nên chuẩn bị sẵn sàng, tiếp nhận tài quyết. Mạch Tạp Luân chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, đối với Thái Thản tài quyết, trên đời này cũng chỉ có người này, có thể nói ra những lời này. Chỉ cần một câu nói kia, hắn tựu cảm giác mình đây hết thể mạo hiểm, cũng đã đáng giá rồi. Cho dù là hiện tại chết đi, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Ta sẽ nói cho ta biết vương, ta sẽ nhượng cho tộc nhân của ta ly khai. Ngươi không muốn làm như vậy lọ thả tư tuyệt vọng khẩn cầu lấy Phương Vân. Đó là chân thành tha thiết cùng sợ hãi rên rĩ, Phương Vân không chút nghi ngờ lọ thả tư chân thành. Bất quá hắn sẽ không đi thương cảm, lọ thả tư là vì biết rõ tộc nhân của mình chỗ đối mặt chính là cái gì, cho nên hắn hội sợ hãi. Thế nhưng mà vua của hắn, tộc nhân của hắn sẽ minh bạch sao? Chỉ có chính thức tuyệt vọng, mới có thể để cho tộc nhân của bọn hắn tỉnh ngộ, mới có thể để cho bọn hắn minh bạch. Đi sám hối a, mang theo của ta chế tạo Thái Thản ác ngộng. Phương Vân trong lòng bàn tay nhẹ nhàng vừa để xuống, lọ thả tư thân hình bắt đầu mất đi trọng tâm, thân thể của hắn tại chậm rãi hạ xuống. Mặc dù là không cách nào vãn hồi, hắn y đi nguyên tại bi cầu lấy Phương Vân. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Mạch Tạp Luân không rõ, Phương Vân đến cùng đối với cái này đáng sợ Thái Thản làm cái gì, vì cái gì cái này Thái Thản sẽ như thế sợ hãi. Hắn cũng từng tham dự qua Thái Thản chiến tranh, hắn khác sâu minh bạch, những cự nhân này cường đại cùng tự ái của bọn hắn tâm. Cho dù là chết, bọn hắn cũng chưa bao giờ sẽ đi đối với nhân loại cúi đầu. Bọn hắn vĩnh viễn hội bằng cao ngạo tư thái, quay mắt về phía nhược nhân loại nhỏ bé. Phương Vân lộ ra ác ma một loại dáng tươi cười, của ta hai phần lễ vật một trong. Phương Vân cười, nụ cười của hắn cho Mạch Tạp Luân một loại gió lạnh lạnh thấu xương cảm giác. Đây là sâu tận xương tủy hắn ý, Mạch Tạp Luân không khỏi toàn thân một cái lạnh run. Trong đó nhất phân là Thái Thản sát thủ, phần thứ hai thì là Thái Thản ác ngộng. Phương Vân bình thản nói, Thái Thản sát thủ. Thái Thản sát thủ cũng là xuất từ ngài chi thủ. Mạch Tạp Luân không biết cái gì là Thái Thản ác ngộng, thế nhưng mà đối với Thái Thản sát thủ, hắn nhưng lại có khắc sâu lĩnh hội. Trận thứ hai diệt thế cuộc chiến ở bên trong, đúng là Thái Thản sát thủ đột nhiên xuất hiện, đặt nhân loại thắng lợi bộ pháp, đối mặt Thái Thản sát thủ, không hề chuẩn bị Thái Thản đại quân bị giết được thất linh bát lạc, không có bất kỳ sức chống cự. Cái kia Thái Thản ác ngộng vậy là cái gì? Mạch Tạp Luân đột nhiên muốn hắn lọ thả tư cái kia sưng vụ thân thể, không khỏi một hồi ác hàn. Có lẽ tại Thái Thản văn hiến ở bên trong, bọn hắn hội đem Phương Vân đánh dấu thành một cái ác ma, một cái chính thức ác ma. Đương nhiên, nếu như bọn hắn còn có thể còn sống sót. Lọ thả tư thân hình theo hư không hạ xuống, tiến vào thế giới hàng rào về sau, liền bắt đầu bị điểm đốt, giống như là một cái truy lạc thiên thạch một loại. Cuối cùng nhất ầm ầm truy lạc tại siêu sao phía trên, bất quá cái này vốn là đáng sợ phá hư cấp Thái Thản, tại truy lạc lập tức, thân thể liền nổ thành một đoàn huyết hoa. Thân thể của hắn đã bị triệt để lấy hết, cho nên đối mặt như vậy trùng kích, cũng không có bất kỳ chống cự. À sao là kẻ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía phương xa, nguyên vốn hẳn nên đã biến mất lọ thả tư, lại đang vừa rồi đột nhiên xuất hiện. Bất quá khí tức của hắn xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi, chỉ tới kịp cho hắn chuyển đến, ngắn ngủi mấy cái tin tức đoạn ngắn. Côn trùng. Ác ma. Đừng tới. Diệt vong. Những tràn đầy này cảnh bày ra tin tức, cũng làm cho ạ xáo lạ kẻ càng thêm bất an. Cái kia khỏa từ phía chân trời truy lạc thiên thạch, có lẽ tiểu là lọ thả tư a. Tuy nhiên lọ thả tư trước khi chết tin tức, lại để cho hắn phi thường bất an. Bất quá hắn hay vẫn là quyết định, phái một chi Thái Thản quân đội, tiến đến tìm kiếm manh mối. Tây Tắc là cái không chế cấp Thái Thản, hắn rất vinh hạnh được nhậm mệnh vì lần này thăm dò lọ thả tư đại nhân quan chỉ huy, dẫn đầu 1.000 Thái Thản chiến sĩ, tiến đến sự tỉnh phát địa tìm kiếm nguyên nhân. Tại trước khi lên đường, A Sáo Lạ Kệ thậm chí tự mình đã tiếp kiến Tây Tác, đồng thời cho hắn không ít cảnh cáo. Một khi phát hiện vấn đề gì, lập tức ly khai, không cần có bất luận cái gì do dự. Tây Tác trong nội tâm nghi hoặc, tại thế giới của mình, có thể có nguy hiểm gì? Cho dù là cường đại nhất thổ dân chủng tộc Bỉ Mông nhất tộc, cũng thần phục với Thái Thản lực lượng phía dưới. Những thứ khác chủng tộc, càng thêm không đủ gây sợ, có thể gặp được đến cái gì chuyện nguy hiểm. Cho nên Tây Tác đối với A Sáo Lạ Kệ cảnh cáo, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tây Tác đại nhân, phía trước có cái hố to, có lẽ tiểu là Lọ Thả Tư đại vương trở về địa phương. Một cái Thái Thản chiến sĩ từ tiền phương chạy trở lại, đồng thời cáo chi phía trước tình huống. Tây Tác lập tức nhanh hơn bước chân, bất quá hắn chứng kiến, không phải Lọ Thả Tư, mà là một mảnh huyết hồ, hố to bị Lọ Thả Tư huyết quán trú quá nửa. Tây Tác sững sờ, hắn không thể tin được, cái này là Lọ Thả Tư trở về điểm. Bởi vì hắn không chút nghi ngờ Lọ Thả Tư lực lượng, chỉ có bình thường Thái Thản mới có thể bởi vì trở về thời điểm, quá cường đại trùng kích mà tử vong. Mà Lọ Thả Tư với tư cách phá hư cấp Thái Thản, gần với Thái Thản vương tồn tại, cho dù là đã bị chết, dù là hắn chỉ là một cỗ thi thể, loại này trùng kích cũng sẽ không khiến thân thể của hắn có bất kỳ tổn thương. Một chỉ ký sinh trùng theo trong hầm leo ra, sau đó bò lên trên Tây Tác trên người. Tây Tác sắc mặt khẽ biến thành hơi động, đối với ký sinh trùng cũng không bài xích, ngược lại trên tay ngăn cách một đạo nứt ra. Cái con kia ký sinh trùng rất nhanh liền chui vào nứt ra trong. Những thứ khác Thái Thản cũng là như thế, có chút ký sinh trùng rất nhỏ, trực tiếp chui vào Thái Thản trong lỗ chân lông. Đây chính là Lọ Thả Tư ký sinh trùng, cái này đối với bọn hắn loại này hạ vị Thái Thản mà nói, tự là một loại ban thưởng, là một loại tán thành. Đại nhân, Lọ Thả Tư đại vương không có cái gì lưu lại. Kỳ thật, cũng không phải cái gì đều không có lưu lại, ít nhất hắn ký sinh trùng vẫn còn. Bất quá đối với bọn hắn mà nói, đích thật là cái gì đều không có lưu lại. Tây Tắc không cần nghĩ ngợi gật đầu, rút về Thái Thản chi thành, hướng Ngô Vương bẩm báo. Tây Tắc cũng không biết, bọn hắn cái này 1000 Thái Thản chiến sĩ, mang về không chỉ là Lọ Thả Tư tử vong tin tức, còn có ác ngộng hẳn giống. Tại khoảng cách Thái Thản chi thành còn có hơn 10 dặm thời điểm, đột nhiên, một cái Thái Thản chiến sĩ phát ra cả đời bi thảm kêu rên, thân thể của hắn mãnh liệt trướng khai, ngay sau đó thân thể của hắn đột nhiên hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiên huyết phi tiên bên người sở hữu Thái Thản toàn thân đều là. Đáng chết, đã xảy ra chuyện gì? Tây Tác khó hiểu nhìn về phía sự tình phát điểm. Không biết, chúng ta một cái dũng sĩ đột nhiên tự bạo rồi. Trung quanh Thái Thản đều là nghị luận nhau nhau, thế nhưng mà cũng không có người cho ra đáp án. Tây Tác trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Bất quá lại không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, Tây Tác cưỡng chế trong lòng đích bất an, gấp rút bước chân. Cũng may kế tiếp trên đường, đều không có phát sinh những chuyện tương tự. Thế nhưng mà, theo tiếp cận Thái Thản chi thành, loại này bất an càng phát ra rõ ràng. Càng ngày càng nhiều Thái Thản, bởi vì không biết tên nguyên nhân ngã xuống. Đây là chưa bao giờ có sự tình, Tây Tắc trong nội tâm nghĩ đến, chẳng lẽ là bởi vì chúng độc. Tại Thái Thản siêu sao bên trên, vẫn còn có chút thứ đồ vật, đối với Thái Thản có uy hiếp chí mạng. Bất quá Thái Thản tộc đã sớm đem những uy hiếp này Thái Thản sinh tồn động thực vật, hoàn toàn hủy diệt mới đúng. Bất quá Thái Thản chi thành đã gần ngay trước mắt. Không có đạo lý lúc này thời điểm dừng lại. Tây Tác đã xem xét qua dưới những ngược lại kia Thái Thản, theo thời gian trôi qua, thân thể của bọn hắn bắt đầu sưng vù. Tây Tác hiện tại thầm nghĩ nhanh chút ít đem dưới những ngược lại này Thái Thản mang về nội thành, sau đó giao cho những chuyên môn kia nghiên cứu Thái Thản nghiên cứu. Rốt cục, tại cực lớn cửa thành xuống, lại một cái Thái Thản tự bạo rồi. Một đại đoàn màu đỏ sẫm máu tươi, bắn tung tóe ở cửa thành bên trên, xem càng đáng sợ. Tây Tác đã không tâm tư lại đi xem xét rồi. Tinh thần của hắn có chút mất hồn mất vía, trong bụng một hồi buồn nôn, cảm giác muốn đem tối hôm qua bữa tối nổ ra đồng dạng. Phía sau hắn một cái Thái Thản chiến sĩ, đột nhiên vô cớ tự bạo, máu tươi đem Tây Tác nửa cái thân hình nhuộm đỏ. Tây Tác cả người đều dùng cả mình đập vào mặt, Thái Thản nội thành đi ngang qua Thái Thản, tất cả đều lộ ra nghi ánh mắt mê hoặc. Hiển nhiên, cái này bất thường tín hiệu, cho bọn hắn một ít nghi hoặc. Thái Thản thành nói là một tòa thành thị, kỳ thật chính là một cái cực lớn cung điện, Thái Thản nhất tộc cường đại. Thể hiện tại trên lực lượng của bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn chưa bao giờ hội vì cuộc sống của mình mà cố gắng, bọn hắn chỉ biết chiến đấu không ngừng, sau đó lại để cho những phụ thuộc kia chủng tộc cung cấp bọn hắn sinh hoạt cần có hết thảy. Toàn bộ thành trì, kỳ thật chính là một cái cứ điểm, sinh hoạt tại cứ điểm ở bên trong từng Thái Thản, đều là chiến sĩ. Lúc này thời điểm, một cái toàn thân quanh quẩn lấy hàn ý Thái Thản đi tiến lên đây, Tây Tắc nhận ra cái này Thái Thản, trời đông giá rét Thái Thản một khắc. Tại đây, chuyện gì xảy ra? Chương 1172, nhân loại chi nhánh. Phương Vân đem mạch tạp luân nhét vào một chỗ hoang mạc bên trên, cái này phiến hoang mạc rộng lớn làm người tuyệt vọng. Mặc dù là Mạch Tạp Luân như vậy thực lực không tầm thường người đến nói, cũng là một cái cự đại uy hiếp. Thế nhưng mà Phương Vân hay vẫn là lựa chọn cái chỗ này, bởi vì tại nơi này cực lớn trên tinh cầu, mà ngay cả Phương Vân chính mình cũng không biết, ở đâu là an toàn. Duy nhất lại để cho Phương Vân cảm thấy, tương đối địa phương an toàn, chỉ có cái này phiến không hề sinh cơ sa mạc. Ít nhất Phương Vân đã dùng thần niệm dò xét đã qua, cái này phiến sa mạc sinh vật khí tức ít đến thương cảm, hơn nữa đại bộ phận đều là Mạch Tạp Luân có thể ứng phó được rồi. Chỉ cần Mạch Tạp Luân vận khí không có nghịch thiên đến trong 500 vạn giải thưởng lớn, không gặp đến cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái quái vật, một lần nữa cho hắn chút thời gian, hắn vẫn có thể đi ra cái này phiến sa mạc. Mạch Tạp Luân nhìn xem cái này không giới hạn biển cát, liên tục cười khổ. Hắn là đến Thái Thản siêu sao dò xét, kỳ thật tiểu là làm một cái cao cấp gián điệp. Phương Vân đưa hắn nhét vào cái này phiến sa mạc, cố nhiên là có thể giảm xuống hắn nguy hiểm. Thế nhưng mà, cũng làm cho hắn không thể với tư cách. Bất quá Mạch Tạp Luân cũng không thể trách Phương Vân, một mặt là đối với Phương Vân tuyệt đối sùng kính cùng kính sợ. Một mặt khác cũng là mình cũng không nói gì tin tưởng, Phương Vân lúc ấy nói, sẽ tìm một cái an toàn địa điểm buông hắn xuống. Hắn cho rằng nếu không tế cũng là cái nào đó rừng rậm các loại địa điểm, ai biết sẽ là cái này không biết bao nhiêu vạn dặm biển cát. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng, Phương Vân đã biến mất ở trước mặt của hắn. Kỳ thật, không phải Phương Vân lãnh khốc, là vì hắn vừa tới đến Thái Thản siêu sao bên trên, cũng cảm giác được một tia quen thuộc khí tức. Tựu như là gặp được Lọ Thạ Tư thời điểm, Lọ Thạ Tư cho hắn quen thuộc cảm giác. Cái này lại để cho Phương Vân không khỏi kích động, trước mắt trong tay hắn Bách Thế Thần Liên, đã gần như hoàn mỹ. Loại này hoàn mỹ đã vượt qua lúc trước Phương Vân luyện chế thời điểm, cái loại này trình độ. Bởi vì tại trận đại chiến kia ở bên trong, Bách Thế Thần Liên bị hoàn toàn phá hủy về sau, cánh sen lưu lạc tại không biết tên nơi hẻo lánh. Cơ hồ mỗi một mảnh cánh sen, đều giống như một cái nguyên vẹn thân thể, tại riêng phần mình trong hoàn cảnh không ngừng phát triển lấy. Loại này phát triển cũng không chỉ là chúng thành vi trên tay người khác vũ khí hoặc là chân bảo về sau, có thể phát huy ra lực lượng, mà là một loại cảnh giới phát triển. Có chút cánh sen, thậm chí là rơi vào một ít người bình thường trong tay, thế nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng cánh sen phát triển. Bởi vì mỗi một mảnh cánh sen, đều đại biểu cho một loại đạo, Bách Thế Thần Liên là Phương Vân Hồng Trần Trăm Đạo. Cho nên chúng tại những chủ nhân kia trong tay vốn có lực lượng, ngược lại đã trở thành tiếp theo. Chính thức khiến chúng nó trở nên hoàn mỹ chính là đạo không ngừng hoàn thiện. Bất luận cái gì một gã tu chân giả, cho dù là đã độ ách phi thăng tiên nhân, đối với riêng phần mình đạo đã khu vực hoàn thiện, thế nhưng mà y lý nguyên không thể nào làm được thập toàn thập mỹ. Nếu như đem trên đời thiên vạn đạo ví von làm nguyên một đám cái ao nước, như vậy tu chân giả tiểu là những nước uống kia người. Bọn hắn lựa chọn một cái ao, lựa chọn riêng phần mình mà nói. Thế nhưng mà lạc thủy 3000, ai có thể đem nước hoàn toàn uống cạn? Mà cánh sen thì là hạt giống. Chúng bởi vì đạo mà sinh, hóa thành hạt giống, tại riêng phần mình lạc thủy trong phát triển. Đây là nghịch thiên đạo, thuận lòng trời mệnh. Tu chân tu là thiên đạo, lại để cho chính mình phù hợp thiên đạo, thế nhưng mà thiên đạo không dùng, liền đánh xuống tai nạn, đây cũng là nghịch thiên hành sự. Thế nhưng mà tu chân giả nghịch thiên hành sự đồng thời, lại muốn thuận theo thiên mệnh, này thiên mệnh chính là thiên đạo ý chí. Đối với người bình thường mà nói, giết người cướp của tiểu là phạm tội, đối với tu chân giả mà nói, vô cơ sát phạt là tự chịu diệt vong. Tu chân giả sát phạt, bằng chính là bản tâm. Ngươi cảm thấy người này đáng chết, như vậy động thủ là. Như là người này không nên giết, ngươi giết chi, trong nội tâm trường tồn áy náy, mình cũng cảm thấy làm sai rồi, thiên đạo liền khó hơn nữa tha cho ngươi, kiếp nạn đánh xuống thời điểm, thập phần lực chỉ có thể dùng ra 5 phần kình, đây cũng là nghịch thiên mệnh. Cánh sen chỗ tồn tại đạo, bản thân là không có chính tà chi phân, cho nên chúng chỗ tạo thành sát nghiệt hoặc là ân đức. Là sẽ không tạo thành bản tâm thiệt thòi thực. Chỉ có nhụy sen sinh ra ý thức, bất quá chính như nguyệt đầy tắc thì thiếu đồng dạng. Nhụy sen còn bất hoàn mỹ, bởi vì còn thiếu thốn 3 phiên cánh sen. Cái này có lẽ cũng là thiên đạo gây nên, bởi vì quá mức hoàn mỹ, tiểu ý nghĩa bất hoàn mỹ. Bách Thế Thần Liên tồn tại, đã vượt qua bình thường thần khí. Cho dù là trong tu chân giới chỗ lưu bí truyền cửu châu 10 đại thần khí, cũng không có loại này gặp gỡ. Cái này có lẽ tiểu là Bách Thế Thần Liên bản thân đặc họ cùng kỳ ngộ quyết định. Bách Thế Thần Liên mỗi một mảnh cánh sen một mình cũng có thể thành làm một cái thân thể, từng cái đều là phát triển hạt giống. Mà bọn hắn lại riêng phần mình phân tán tại bất đồng thế giới, bất đồng trong thời gian, cho nên mới đã có siêu việt tiên khí gặp gỡ. Đương nhiên, cũng không phải nói Bách Thế Thần Liên tiểu vĩnh viễn chưa xong mỹ vào cái ngày đó, cái này quyết định bởi tại Phương Vân bản thân. Hôm nay Bách Thế Thần Liên cùng Phương Vân đã trở thành không thể phân cách tồn tại. Bọn hắn đã không chỉ là đơn thuần chủ vật quan hệ, Bách Thế Thần Liên càng giống là Phương Vân tứ chi kéo dài, linh hồn kéo dài. Cho nên bất luận cái gì dùng cánh sen làm vũ khí địch nhân, bất luận cánh sen chế tạo vũ khí rất cường đại, đều không thể đối với Phương Vân bản thân tạo thành uy hiếp. Mà muốn bách thế thần liên hoàn mỹ, tiêu cần Phương Vân càng cường đại hơn, ít nhất phải cường đại đến, đủ để đối kháng hắn chỗ đối mặt thiên đạo, cái kia chính là thành tiên. Nguyệt đầy tắc thì thiếu, nước đầy tắc thì tràn. Thành tiên là tu chân giả một ngón tay nhãn hiệu, đồng thời cũng là một cái khởi đầu mới. Có người đem phi thăng thành tiên coi như tu chân giả cực hạn, nhưng trên thực tế nhưng lại theo một cái khoanh tròn ở bên trong, nhảy đến một cái khác khoanh tròn ở bên trong. Không có ai biết ở đâu là cuối cùng, cũng không người nào biết đến cùng có bao nhiêu cái khoanh tròn. Hôm nay Phương Vân đã là độ ách hậu kỳ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đặt chân tiên nhân. Chỉ là một bước này, lại như là cái hào rộng danh trời, bước ra một bước tiểu là tiên, thế nhưng mà phía dưới vạn trượng thâm nguyên cũng là bao nhiêu anh hùng chôn xương mộ. Phương Vân một đường hướng nam, không ngừng bay nhanh lấy. Thái thản siêu sao lực hút, là chủ vị diện thế giới mười mấy lần. Phương Vân tốc độ cũng giảm xuống không ít, ít nhất tại bất quá độ tiêu hao tiên khí điều kiện tiên quyết, Phương Vân không cách nào như chủ vị diện thế giới như vậy, có thể tùy tiện vượt qua không gian hàng rào. Mà thái thản siêu sao thật sự là quá lớn, Phương Vân chỗ cảm giác được bạc nhược yếu kém đêm thất tịch, chỉ có thể dựa vào đại khái phương hướng thẳng tắp tiến lên. Phương Vân trong nội tâm bất đắc dĩ đắng chát, nếu như cỗ hơi thở này là từ thái thản siêu sao mặt khác bên truyền đến, cái kia việc vui có thể to lắm. Đương nhiên, Phương Vân cũng không phải rất sốt ruột. Chính mình cho thái thản ở dưới mũ, bọn hắn hôm nay chỉ sợ đã trúng chiêu. Không nói trước thái thản ác ngộng có thể hay không giết hết thái thản, cho dù giết không bao giờ hết thái thản, cũng đầy đủ lại để cho bọn hắn ăn một bình. Tiến công chủ vị diện thế giới, vậy cũng phải có cái này dư lực mới được. Huống chi thần tộc đã ở nhìn chằm chằm, hôm nay không phải thái thản xâm lấn, mà là thần tộc cùng nhân loại dòm dò xét. Thái thản siêu sao đối với hai tộc mà nói, đều có lấy vô cùng lực hấp dẫn. Dù là cái tinh cầu này đã bị thái thản hao tổn 7-8 phần, thế nhưng mà đối với không tính quá cường đại hai tộc mà nói, vẫn là cái thế giới mới tinh, y lì nguyên tràn đầy vô cùng kỳ ngộ. Về phần cái này sắp hủy diệt tinh cầu, cũng chỉ là thái thản chính mình nguy cơ mà thôi. Đối với nhân loại mà nói, mấy trăm thời gian và năm, hay vẫn là quá xa xôi rồi, căn bản là không có nhân loại vì trăm vạn năm sau đích sự tình lo lắng. Có lẽ thái thản mình cũng không ngờ rằng, bọn hắn vốn là lần này chiến tranh chủ đạo người. Thế nhưng mà mấy trận chiến tranh xuống, bọn hắn lại lâm vào bị động, ngược lại thành người khác trong mắt thịt cá, nhân loại cùng thần tộc trong lúc vô tình, thành giao thớt. Phương Vân tạm thời chỉ quan tâm, cỗ hơi thở này phương hướng, cùng với chính mình phải chăng có thể tìm được. Chỉ là cỗ hơi thở này, thật sự là quá mức mịt mờ, Phương Vân xuất ra bách thế thần liên, y lì hải nguyên khó có thể tăng cường loại cảm ứng này. Phương Vân tại tiếp cận sa mạc biên giới thời điểm trở xuống mặt đất, đột nhiên, trước mặt liền vọt tới một đám người. Đúng vậy, tự là một đám nhân loại. Phương Vân trừng to mắt, nhìn xem trên những xung phong liều chết này đến nhân loại, nét mặt đầy kinh ngạc. Thái thản siêu sao bên trên có nhân loại. Những người này tất cả đều là sa đạo cách ăn mặc, mà Phương Vân tại lập tức, thần niệm đảo qua hiện trường mỗi người. Phát hiện bọn họ cùng chủ vị diện thế giới nhân loại hoàn toàn đồng dạng, bất quá những người này càng thêm cường tráng. Trên cơ bản mỗi người đơn thuần thân thể thực lực, thì đến được thần cấp, bất quá cũng giới hạn không sai. Có thể nói là 10 phần mãng phu, căn bản là không hiểu được đấu khí cùng ma pháp. Loại thực lực này nếu như đặt ở chủ vị diện thế giới, đã xem như coi như không tệ rồi, thế nhưng mà giờ phút này xem bọn hắn trang phục, rõ ràng cùng thổ phỉ không có gì khác nhau, áo thùng phá quần, trong tay cầm binh khí, càng là thô lậu đáng thương, có ít người thậm chí là cầm đoạn đao xung phong liều chết tới. Chỉ là, lại để cho Phương Vân kinh ngạc chính là, nếu như mình không có chủ động dùng thần niệm tìm kiếm, như vậy những người này giống như là trong suốt đồng dạng. Bọn hắn tựa hồ bản năng đem khí tức của mình, bảo tồn tại một cái nhỏ hẹp trong không gian, lại để cho người khó có thể phát hiện. Loại này cao minh che giấu khí tức thủ pháp, so với chủ vị diện thế giới nhân loại, cao minh không biết bao nhiêu lần. Giống giống. Đột nhiên, Phương Vân sau lưng truyền đến hai tiếng thú giống, Phương Vân quay đầu lại, phát hiện sau lưng rõ ràng lại là một đội nhân mã. Cầm đầu chính là cái người kia cưới một chỉ gọi không ra danh tự quái vật, tốc độ cực kỳ cực nhanh, trên mặt cắt hoành xông lại. Phương Vân kinh ngạc nhìn xem cái này hai nhóm người, chính mình tựa hồ xuất hiện vô cùng không phải lúc. Vừa vặn xuất hiện tại lưỡng đội nhân mã chính giữa, mà càng làm cho người phiền muộn chính là, cái này hai nhóm người mã, rõ ràng đều đem Phương Vân coi như người của đối phương. Đầu tiên là cái kia cưới quái vật người, phi tốc xông tới hướng Phương Vân. Phương Vân phi thân lóe lên, tránh ra đối phương công kích. Mà quái vật nhảy vào mặt khác một phương trong đám người, mà bắt đầu không kiêng nể gì cả công kích. Song phương đều tận mình có khả năng biểu hiện ra hung hãn một mặt, đặc biệt là sa đạo một phương, càng là trực tiếp đánh về phía quái vật, nửa người bị quái vật cắn, thế nhưng mà y thì nguyên dùng chính mình cường hữu lực nắm đấm oanh kích quái vật miệng. Còn có người thì là bò lên trên quái vật thân thể, đi công kích kỵ ở phía trên chính là cái người kia. Quái vật kỵ sĩ người đứng phía sau cũng bắt đầu cùng Sa đạo một phương đánh giáp lá cả, song phương lập tức hỗn chiến cùng một chỗ. Tạm thời mà nói, quái vật kỵ sĩ thực lực hơi cường vài phần, Sa đạo một phương hơi có vẻ xu hướng suy tàn. Bất quá song phương thương vong đều phi thường nhỏ, ngoại trừ hai cái vận khí chênh lệch, bị quái vật trực tiếp nuốt vào bụng người, đánh cho hơn 10 phút, rõ ràng chỉ có một người bị thương nặng. Song phương đều giống như đánh không chết tiểu cường đồng dạng, không ngừng dùng dã man nhất phương thức cứng đối cứng. Thế nhưng mà song phương lực sát thương, thật sự là rất có hạn rồi, căn bản là rất khó đối với mặt khác một phương tạo thành uy hiếp. Chương 1173, cầu thả. Phương Vân bị bắt làm tù binh rồi, cùng những Sa đạo kia đồng dạng, bị cái kia dẫn đầu quái vật kỵ sĩ tù binh. 10 cái cao lớn thu kệch Sa đạo, bị trói cột, đọng ở quái vật thân thể hai bên. Phương Vân thật sự hiếu kỳ, trên cái thế giới này, còn có bao nhiêu người như vậy loại bộ tộc tồn tại. Tiểu tử, ngươi như thế nào nhỏ như vậy? Phương Vân bên người một cái đồng mệnh tương liên đại hán, dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Phương Vân, đồng thời cũng khiến cho phụ cận Sa đạo chú ý. Không thể không nói, Phương Vân dáng người tuy nhiên không tính là thấp nhỏ, thế nhưng mà cùng bọn này so cuồng chiến sĩ cao hơn đại Sa đạo so với, hoàn toàn chính xác có thể dùng thấp bé để hình dung. Kỳ thật, không chỉ là những Sa đạo này, quái vật kỵ sĩ dáng người cũng phi thường cao lớn, tiếp cận 2m3 thân cao. Mà hắn mười mấy cái thủ hạ, cũng là không sai biệt lắm dáng người. Ngược lại là những Sa đạo này dáng người hơi nhỏ một chút, bất quá cũng đều là 2m quá mức. Nếu như không phải Phương Vân ba phen mới bận quan sát qua bọn hắn, xác nhận bọn họ đều là nhân loại, chỉ sợ hội đem bọn hắn coi như dị loại xử lý sạch. Đúng rồi, ta xem hắn cũng là nhỏ, có phải hay không phản tổ rồi hả? Phản tổ? Cái gì phản tổ? Phương Vân quay đầu lại, khó hiểu nhìn xem những đại hán này. Đoán chừng là phản tổ rồi, bằng không thì như thế nào hội liền phản tổ cũng không biết. Trong đó một cái Sa đạo giật mình nói, liền trí tuệ cũng như này dưới đáy, đoán chừng cùng chúng ta đồng dạng, đều là bị bộ tộc của mình đuổi ra đến. Các ngươi đều là bị chính mình bộ tộc đuổi ra đến hay sao? Phương Vân kinh ngạc mà hỏi. Đúng vậy à, ngươi xem trên người của chúng ta, hoặc là dáng người thấp bé, hoặc là tiểu là khí lực quá nhỏ, tốc độ quá chậm. Bên cạnh chính là cái kia Sa đạo gật đầu nói, đồng thời lại mắt nhìn quái vật bên trên chính là cái kia thủ lĩnh, ngươi nhìn lại hắn. Một người tiểu so chúng ta 10 người khí lực còn lớn hơn. Vì cái gì sai biệt lớn như vậy? Phương Vân càng thêm hiếu kỳ, hắn quan sát qua song phương, tựa hồ song phương đều không có tu luyện qua. Nếu như đơn thuần thân thể trình độ mà nói, mặc dù là quanh năm rèn luyện, cũng không có khả năng có chênh lệch lớn như vậy. Thật giống như một người bình thường, cùng một cái tập thể hình huấn luyện viên, tập thể hình huấn luyện viên dù là thân thể cường thịnh trở lại cường tráng, cũng không có khả năng so với người bình thường cường tráng gấp 10 lần. Còn không phải bởi vì hắn là bộ tộc dũng sĩ, là đã bị bộ tộc trọng điểm bồi dưỡng, hơn nữa khẳng định uống qua thái thản huyết, nhìn lại chúng ta, tiên thiên còn kém người ta rất nhiều, hơn nữa hậu thiên chênh lệch, căn bản cùng hắn không so được. Thái thản huyết. Phương Vân càng thêm kinh ngạc, hắn không kỳ quái uống qua thái thản huyết hội càng cường đại hơn, dù sao thái thản tinh quáng tiểu là thái thản huyết nhục ngưng kết đi ra, thái thản huyết có chút tác dụng cũng không kỳ quái. Thế nhưng mà Phương Vân chỗ nghi hoặc chính là, dựa vào những người này tiểu có thể lấy được thái thản huyết. Cho dù quái vật kỵ sĩ loại này, 1000 cái người cũng không nhất định có thể gây tổn thương cho đến một người bình thường thái thản. Nếu vì lấy tới thái thản huyết, trả giá mấy ngàn cái loại này dũng sĩ, cái kia một bộ tộc chỉ sợ cũng tiểu phế đi, căn bản là được không bù mất. Trừ phi như là một cái quốc gia như vậy, có thể hao phí mấy vạn mấy chục vạn người, đem một cái thái thản chém giết, sau đó lại chế tạo ra càng nhiều nữa loại này dũng sĩ, cái này còn có cơ hội. Rất đơn giản. Rất nhiều thái thản đều một mình xông xáo bên ngoài, bọn hắn gặp được cường đại sinh vật thời điểm, khó tránh khỏi hội bị thương. Rất nhiều bộ tộc đều vụng trộm theo dõi những thái thản này, chỉ cần có phát sinh chiến đấu, sau khi kết thúc, bọn hắn đều chém giết đoạt những máu tươi này. Phương Vân coi như là đã minh bạch, nguyên lai bọn hắn tiểu là dựa vào loại phương thức này lớn mạnh bộ tộc của mình. Cái kia chúng ta đây, bọn hắn đem chúng ta trảo trở về làm gì? Không biết, bất quá nghe nói mấy ngày gần đây nhất, Thiết Trảo bộ lạc một mực tại sa mạc biên giới bắt chúng ta loại này Sa đạo. Ta biết rõ. Một cái khác Sa đạo lập tức hưng phấn gọi. Ngươi biết cái đấy gì? Ta thật sự biết rõ, nghe nói là Thiết Trảo bộ lạc lần này tìm được một cỗ thái thản thi thể, hiện tại có dùng không hết thái thản chi huyết, cho nên muốn lớn mạnh, mà trong tộc miệng người bộ tộc, cho nên tiểu đem chúng ta trảo trở về, chế tạo càng nhiều nữa dũng sĩ. Nói láo, thái thản thi thể ở đâu có dễ dàng như vậy thu hoạch, mấy trăm năm cũng không nhất định có thể gặp được bên trên một cỗ, hơn nữa không dùng được vài ngày, sẽ có thái thản tộc nhân đến, thu về thi thể, một khi bị mặt khác thái thản phát hiện, thiết trảo bộ lạc dám lợi dụng thái thản thi thể, đây chính là tai họa ngập đầu. Hừ, đột nhiên, quái vật tọa kỵ bên trên thiết trảo dũng khí hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên hắn một mực tại nghe bọn hắn nói chuyện. Vị đại nhân này, ngài lộ ra một chút đi, dù sao chúng ta cũng đã là ngài bắt làm tù binh. Sa đạo nhóm một chút cũng không lo lắng vận mệnh của mình, kỳ thật từng cái bộ tộc tầm đó tranh đoạt miệng người thật là chuyện thường xảy ra. Ai cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết chết miệng người, trên thế giới này, bất luận nam nữ, đều là trọng yếu phi thường tài nguyên. Mặc dù là hai cái giúp nhau đối địch bộ tộc, cũng chỉ là một phương thống trị mặt khác một phương, tuyệt đối không có diệt tộc chuyện này. Tiểu như chiến đấu mới vừa rồi như vậy, ngoại trừ cái này thiết trảo dũng sĩ trên người phối trí đầy đủ hết, một bả xem như so sánh mới tinh đại kiếm. Những người khác vũ khí cũng là tương đương thô giáp. Hơn nữa từ đầu đến cuối, thiết trảo dũng sĩ vũ khí cũng đều là phóng ở sau lưng, một mực đều không có lấy ra giết địch. Tiểu tử kia nói không sai, chúng ta thiết trảo bộ tộc xác thực tìm được một cỗ thi thể, bất quá chúng ta không có được toàn bộ, chỉ là một đầu cánh tay. Thiết trảo dũng sĩ đắc ý nói, chúng ta bộ tộc có 3.000 tộc nhân, trong đó trưởng thành dũng sĩ có 1.000 người, tiêu hóa không hết cái kia cánh tay, tính toán các ngươi gặp may mắn. Thiết trảo bộ tộc là tọa lạc tại sa mạc cùng ven rừng rậm một bộ tộc, căn cứ thiết trảo dũng sĩ nói, bọn hắn bộ tộc tổ tiên đã từng là một cái thái thản nô lệ, về sau cái kia thái thản chết về sau, bị bọn hắn tổ tiên phân cách thi thể, sau đó thoát đi lãnh địa, ở chỗ này đã thành lập nên thiết trảo bộ tộc. 3.000 miệng người tại đây mảnh đất vực, xem như trong đó chờ bộ tộc, khắp rừng rậm tất cả lớn nhỏ có mấy trăm cái bộ tộc. Thực lực càng là cường đại, lại càng là tiếp cận trong rừng rậm, bất quá tiếp cận trong rừng rậm cũng ý nghĩa càng thêm nguy hiểm. Tại rừng rậm ở chỗ sâu trong, ẩn nấp lấy không biết bao nhiêu cường đại khủng bố sinh vật. Có chút sinh vật, mặc dù là thái thản cũng muốn nhượng bộ lui binh. Cho nên nếu như một bộ tộc không có thực lực cường đại, căn bản là không dám ở rừng rậm mọc dễ. Bất quá càng là nguy hiểm địa vực, cũng ý nghĩa càng nhiều nữa cơ hội. Rất nhiều thái thản thích nhất đi rừng rậm ở chỗ sâu trong, đi khiêu chiến những cường đại kia sinh vật, khó tránh khỏi sẽ thụ một ít thương, đối với những cường đại kia sinh vật mà nói, thái thản huyết không tất hữu dụng, thế nhưng mà đối với những bộ tộc kia mà nói nhưng lại vô cùng bảo tàng. Tương đối mà nói, nhân loại bộ tộc giống như là một đám con kiến, những sinh vật kia ăn còn lại thịt, nhân loại lại đi nhặt lấy thái thản còn sót lại còn lại cốt nhục. Tiến vào thiết trảo bộ lạc, tại Phương Vân trong mắt, thiết trảo bộ lạc giống như là một cái kích thước không lớn sân trại. Vòng ngoài là một vòng hàng rào gỗ, bất quá một trượng cao, loại này hàng rào gỗ đối với một ít cự thú mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Đương nhiên, tương đối mà nói ven rừng rậm cũng không có gì khủng bố sinh vật. Tối đa cũng chỉ có thiết trảo dũng sĩ tọa hạ loại này quái thú tọa kỵ, xem hung mãnh, trên thực tế là ăn tạp giã thú, nếu như không phải đói điên rồi, là tuyệt đối sẽ không chạy tới công kích nhân loại bộ tộc. Mà một đầu thái thản cánh tay, đem hơn phân nửa thiết trảo bộ lạc hàng rào chiếm cứ, cái này đầu máu chảy đầm địa thái thản cánh tay, đang có mười mấy cái thái thản dũng sĩ thủ vệ. Còn có người đặc biệt, không ngừng từ nơi này đầu trên cánh tay, đem máu tươi rút ra. Đối với một bộ tộc mà nói, mỗi một giọt thái thản chi huyết đều là vô cùng chân quý, huống chi một đầu như thế cánh tay trắng kiện. Hơn nữa tương đối với một cái thái thản thi thể mà nói, một đầu cánh tay an toàn họ cũng cao rất nhiều. Phương Vân không ngừng đánh giá toàn bộ thiết trảo bộ tộc, trong đó có không ít nữ tử đi đi lại lại. Những cô gái này dáng người cũng so chủ vị diện thế giới nhân loại nữ tử cao hơn chọn một chút ít, bất quá tổng thể mà nói cũng không có nam tử như vậy, mỗi người đều là hơn 2 mét dáng người. Hơn nữa đại bộ phận đều là hạ thân vây quanh gia thú, ngực tắc thì dùng nguyên liệu thô vây một vòng, xem cực kỳ đẹp mắt. Đại bộ phận nữ tử dáng người tỷ lệ, đều tiếp cận hoàn mỹ, toàn bộ đều là có lồi có lõm, tuyệt đối hoàng kim tỷ lệ. Hơn nữa những cô gái này bởi vì quanh năm cùng đấu tranh sinh tồn, trên cơ bản làn da đều là màu đồng cổ khỏe mạnh. Lúc này thời điểm, một cái sau lưng con trưởng kiếm nữ tử đi tới, cô gái này xem có hơn 20 tuổi bộ dáng, thân cao đại khái tại 1m8 tả hữu. Cùng nhau tóc dài màu đen đơn giản dùng da lông bó. Cô gái này tùy ý đảo qua quái vật trên người sa đạo, từng sa đạo đều cố lấy bộ ngực của mình, tuy nhiên bị động ở quái vật trên người lộ ra có chút chật vật, bất quá cái này không ngại bọn hắn biểu hiện mình hùng tráng một mặt quyết tâm. Nữ tử ánh mắt vốn rất là tùy ý, bất quá đang nhìn đến Phương Vân thời điểm, rõ ràng sửng sốt một chút. Tiểu tử này như thế nào như vậy gầy yếu? Bị một đám hơn 2 mét cao đại hán nói nhỏ gầy còn chưa tính, rõ ràng bị một cái nữ nhân nói nhỏ gầy. Bạch sáng sớm giống như là cái như khí cầu bị đâm thủng một loại, lập tức đã mất đi sống sót dũng khí. Một đại nhân, tiểu tử này hẳn là phản tổ, hơn nữa phản tổ đặc biệt triệt để, liền trí lực đều có chỗ thiếu hụt. Thiết Trảo dũng sĩ nhảy xuống ngựa nói ra, cái kia Trảo trở lại làm gì? Loại này phản tổ người, căn bản bồi dưỡng không, chẳng lẽ muốn chờ hơn 10 đời thứ 5, chờ hắn tử tôn một lần nữa cho bộ lạc mang đến lợi ích sao? Mục rất khinh thường nói, cái kia Thiết Trảo dũng sĩ sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không muốn qua vấn đề này. Hắn rất chất phát nói, nếu không đem hắn ném vào tại chỗ đây. Được rồi, bên cạnh ta vừa vặn thiếu người, đem hắn đề cập qua đến, cho ta đương chân chạy. Phương Vân tiểu cái này bối bị Thiết Trảo dũng sĩ nâng lên một trước mặt, Phương Vân ngược lại là một điểm đều không để ý, dù sao là tới điều tra, ở nơi nào đều đồng dạng. Một buông ra Phương Vân trên người dây thừng, cao thấp mắt nhìn Phương Vân, ngươi thật sự là phản tổ hay sao? Xem như thế đi. Không đúng, nếu như ngươi là phản tổ bị đuổi ra bộ tộc, trên người cái này vật liệu may mặc chuyện gì xảy ra? Một đã nắm Phương Vân cổ áo, cao thấp đánh giá, không thể không nói, đây là Phương Vân một cái sai lầm. Toàn bộ trong bộ tộc đi tới đi lui người, không có một cái nào, trên người có một điểm vải vóc người. Nói, ngươi là cái nào đại bộ phận tộc vương tử? Cái gì? Phương Vân giả ngây giả dại. Nếu như ngươi không phải cái nào đó bộ tộc vương tử, làm sao có thể ăn mặc loại này vải vóc? Dù sao cũng đã thành tù binh của ngươi rồi, ngươi quản ta là cái gì bộ tộc vương tử, cho dù theo như ngươi nói, ngươi còn có thể thả ta hay sao? Chương 1174, Thực Kim Long Thú. Phương Vân ngược lại lộ ra lưu manh, một hung hăng trợn mắt nhìn mắt Phương Vân, bất quá cũng không có lại đi truy cứu Phương Vân lai lịch. Bất quá nghĩ đến, Phương Vân loại này thân thể tố chất, mặc dù là cái nào đó đại bộ lạc vương tử, cũng sẽ không biết được sủng ái, mặc dù không phải là bị đuổi ra đến, chỉ sợ cũng là biên giới địa vị. Một tiểu lại để cho Phương Vân đi theo bên cạnh của nàng, bất quá một tại Thiết Trảo trong bộ tộc địa vị, hoàn toàn chính xác rất cao. Ít nhất phần lớn người chứng kiến một thời điểm, đều sẽ lộ ra sùng kính biểu lộ. Về phần những người tuổi trẻ kia, thì là vẻ mặt tái mộ hoặc là ngưỡng mộ. Một hình dạng hoàn toàn chính xác không kém, thậm chí có thể nói tương đương xinh đẹp. Bất quá nàng xuất sắc nhất, có thể không phải là của nàng dung mạo, mà là thực lực của nàng. Tại Thiết Trảo trong bộ tộc, một là Thiết Trảo bộ tộc đệ nhất dũng sĩ. Tại loại này man hoang thời đại ở bên trong, bất luận nam nữ, chỉ cần có thực lực, cũng có thể đạt được đầy đủ tôn kính. Thứ nay về sau, ngươi chính là ta tôi tớ. Một cố ý khó xử Phương Vân, đem sau lưng vũ khí cởi xuống, đột nhiên ném hướng Phương Vân, cầm. Tại nàng xem ra, Phương Vân loại này tiểu cánh tay bắp chân, nếu như bị vũ khí của mình nện vào, hơn phân nửa muốn nằm thêm mấy ngày không xuống giường được. Bất quá Phương Vân rất nhẹ nhàng đem một cái thanh này đại thiết kiếm ôm vào trong ngực, một ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bất quá rất nhanh tiểu bình phục lại, trong nội tâm thầm nghĩ, ngược lại là coi thường hắn. Bất quá cũng không có để ở trong lòng, chỉ là bình thản nói, về sau ngươi tiểu phụ trách cho ta làm việc lặt vặt, còn có giúp ta để vũ khí. Dừng một chút, lại bổ sung nói, nếu như ngươi biểu hiện tốt, ta có thể cho ngươi một ít thái thản chi huyết, cho ngươi cũng có thể có sở thành dài. Nha! Phương Vân bình thản hồi đáp. Đối với cái này, Phương Vân không có quá nhiều kháng cự, đợi đến lúc chính mình thăm dò người của thế giới này loại đại khái tình huống về sau, sẽ biến mất vô tung vô ảnh, về phần trước đó sắm vai thân phận, hắn tắc thì không có gì kháng cự. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy xem thường? Đây cũng không phải là ngươi trước kia bộ tộc, nơi này là Thiết Trảo bộ tộc, nếu như biểu hiện của ngươi quá kém, ta sẽ trực tiếp đem ngươi ném vào hố to trong cho trùng ăn tử. Một thoáng khuyên bảo một phen về sau, liền mang theo Phương Vân, tại trong bộ tộc đi dạo một vòng. Rất nhiều bộ tộc dũng sĩ, đều chủ động tiến lên cùng một chào hỏi, nhìn ra được người của nàng duyên phi thường không tệ. Một đi vào tiệm thợ rèn, một cái rèn sắt đại hán ra đón, cái này đại hán dáng người trọn vẹn 2m5, quả thực tiểu là một pho tượng đá, ván cửa đồng dạng thân hình, Phương Vân ở trước mặt hán, giống như là một đứa con nít một loại thấp bé. Một đại nhân, ngài đã tới. Thiết Quấn đại thúc, vật của ta muốn đâu này? Một đại nhân, ngài muốn đồ vật, ta còn kém một chút tài liệu. Nếu như thiếu khuyết những tài liệu này, chỉ sợ trong thời gian ngắn, không cách nào xong việc. Thế nhưng mà lần trước ngươi nói, hết thảy đều chuẩn bị xong, vì cái gì hiện tại còn nói thiếu khuyết tài liệu? Thiết Quấn đại thúc, ta thế nhưng mà trả cho ngươi 3 người phần thái thản chi huyết, dựa theo ước định, ngươi muốn vào hôm nay ở trong giao hàng. Một meo mắt lại, ngữ khí hơi có bất thiện nói. Thiết Quấn đại hán cười khổ, một đại nhân, cái này cũng không nên trách ta. Nếu như ngươi chỉ là dựa theo vốn là kế hoạch, ta sớm có thể giao hàng rồi, thế nhưng mà 2 ngày trước ta đột nhiên nghĩ đến, nếu như món vũ khí chủ thể đổi thành thái thản hải cốt, hiệu quả sẽ tăng lên rất nhiều lần, cho nên tạm thời cải biến chủ ý. Một đại nhân, ngài là muốn làm ẩu vũ khí, hay vẫn là ta tỉ mỉ chế tạo, dùng thái thản hải cốt chế tạo vũ khí? Một hai mắt tỏa sáng, nàng biết rõ Thiết Quấn đại hán là cả trong bộ tộc, một người duy nhất có thể dùng thái thản hài cốt chế tạo binh khí thợ rèn. Mà thái thản hài cốt chế tạo vũ khí, nàng cũng biết, tộc trưởng cái kia món vũ khí, tựu là thiết trảo bộ tộc truyền thừa mấy ngàn năm vũ khí, đến nay y lý nguyên hoàn hảo không tổn hao gì, uy lực so về chính mình hiện nay đang dùng vũ khí, mạnh không biết bao nhiêu lần. Nếu như vũ khí của mình có thể dùng thái thản hài cốt chế thành, uy lực kia tự nhiên không nói tự dụ. Còn kém cái gì tài liệu? Cái này, ma hoa nụ hoa, thiết thụ chất lỏng, còn muốn thực kim long thú huyết, mặt khác mấy thứ ta có thể sai người mang trở lại, thế nhưng mà thực kim long thú huyết, toàn bộ tộc, chỉ có ngươi mới có một lần đánh chết kinh nghiệm, những người khác cũng không ai dám đi săn bắt thực kim long thú. Có phải hay không ta mang tới thực kim long thú, ngươi có thể chế tạo ra thành phẩm? Đúng vậy. Thiết quấn đại hán gật đầu nói. Cái kia tốt, ta cái này đi. Một gật gật đầu, nói xong trực tiếp quay người, hướng phía bộ tộc bên ngoài đi đến. Bất quá một đáy lòng cũng không có lực lượng, thực kim long thú thế nhưng mà phương viên mấy trăm dặm nội, cường đại nhất dã thú. Mà nàng duy nhất một lần săn giết kinh nghiệm, hay vẫn là 5 năm trước sự tình, khi đó nàng đúng lúc gặp được một chỉ trọng thương thực kim long thú. Cho nên nàng mới may mắn đem chi đánh chết, hơn nữa toàn bộ quá trình có thể nói là hung hiểm vạn phần. Bất quá một tin tưởng thực lực của mình, dù sao cùng 5 năm trước so sánh với, khi đó một trưởng thành kỳ còn chưa kết thúc, lực lượng cũng không có đạt cho tới bây giờ loại này đỉnh phong. Dùng thực lực hôm nay, muốn đối phó một chỉ thực kim long thú, có lẽ không khó. Bất quá cụ thể có bao nhiêu năm chắc, một mình cũng không biết. Dù sao trên đời này nhân loại cũng không có chuẩn xác thực lực phân chia, hơn phân nửa đều là dùng một ít dã thu thực lực đến cân nhắc thực lực của mình. Lúc trước một cũng là bởi vì săn giết cái con kia trọng thương thực kim long thú, cho nên mới đạt được bộ tộc tài bồi. Thực kim long thú khủng bố lực lượng, trên cơ bản đã vượt qua nhân loại cực hạn, cho dù là mỗi ngày đem thái thản chi huyết đương đồ uống người, cũng rất khó chính thức cùng thực kim long thú chống lại. Cái loại này khủng bố quái lực, còn có toàn thân như là kim loại một loại không thể phá vỡ thân thể, tại trong rừng cây tán loạn, quả thực chính là một cái khổng lồ xe tăng. Đi một đoạn đường, một đột nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh giống như nhìn về phía Phương Vân, ngươi như thế nào theo tới rồi hả? Ách Phương Vân bạo hãn, đi cái này nhanh một canh giờ rồi, bọn hắn ngẫu nhiên còn có một câu không có một câu đáp lời, như thế nào đột nhiên hỏi tên ngu ngốc này đồng dạng vấn đề. Ngươi có biết hay không, thực kim long thú đáng sợ. Coi như là ta cũng không có 10 phần nắm chắc, ngươi theo tới không phải vướng hữu sao? Ta hiện tại trịnh trọng cảnh cáo ngươi, ngươi bây giờ tốt nhất đường cũ phản hồi. Ta cũng sẽ không mang theo ngươi cái này vương hữu. Nha. Phương Vân quay người liền muốn ly khai. Một đột nhiên lại nói ra, đợi một chút. Ngươi bây giờ trở về, tự là muốn chết, trên đường tùy tiện gặp được một con dã thú, đều có thể đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Không thể không nói, trong tùng lâm này dã thú, hoàn toàn chính xác hơn làm cho người tức lộ ruột. Bất luận thực lực mạnh yếu, bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, tất cả lớn nhỏ dã thú, tự gặp mấy chục chỉ. Bất quá tại một lực lượng cường đại trước mặt, chúng tất cả đều bị dễ như trở bàn tay giống như rào sát. Đi theo à, bất quá ta sự tình tuyên bố trước, đợi chút nữa nếu như gặp được thực kim long thú, ta cũng không công phu bảo hộ ngươi. Nha! Ngươi không sợ. Một xem Phương Vân tựa hồ hoàn toàn không có sợ hãi biểu hiện, có chút nghi hoặc. Thực kim long thú tại cái gì bộ tộc trong mắt, đều là đáng sợ tồn tại, mặc dù cường đại trở lại bộ tộc, một khi gặp được thực kim long thú công kích, đều là một hồi tai họa thật lớn. Ta có lẽ biểu hiện ra rất sợ hãi à? Phương Vân rất nhanh thỏa mãn một nghi hoặc, biểu hiện ra thần sắc sợ hãi. Chỉ là Phương Vân biểu lộ tại một xem ra, thật sự là quá giả. Có lẽ dùng ngươi chỉ số thông minh, ngươi còn không cách nào minh bạch thực kim long thú đáng sợ, phải biết rằng tại thiết trảo bộ tộc ngàn năm điện tịch ghi lại ở bên trong, đã từng ghi lại một chuyện. Chuyện gì? Đó là thiết trảo bộ tộc một vị trưởng lão kinh nghiệm, hắn đã từng trong lúc vô tình phát hiện qua một đoàn thực kim long thú, mà khi lúc trùng hợp xuất hiện một cái thái thản. Cái kia thái thản vốn không có đem đám kia thực kim long thú đương chuyện quan trọng, cho nên tiện tay giết chết một chỉ, ai biết lập tức kích thích thực kim long thú bầy bạo lộ, rõ ràng đối với thái thản đã phát động ra thế công, mấy trăm chỉ thực kim long thú phấn đấu quên mình vây công cái kia thái thản, cuối cùng nhất thái thản cũng chết tại thực kim long thú răng nhọn phía dưới. Nói xong, một lộ ra vẻ mặt sợ hãi, tại nàng xem ra, thái thản cơ hồ là vô địch biểu tượng, thế nhưng mà thực kim long thú lại có thể giết chết thái thản. Tuy nhiên là mấy trăm chỉ thực kim long thú, thế nhưng mà cái này cũng đủ để nói rõ thực kim long thú đáng sợ. Phương Vân thì là không cho là đúng, mấy trăm chỉ thực kim long thú, vây công một cái thái thản, chỉ sợ hay vẫn là yếu nhất thái thản, loại thực lực này thật sự không có gì đáng ra khen. Đột nhiên, một dừng bước lại, ngồi xổm người xuống thể, ở trước mặt nàng, xuất hiện một cái cự đại trường ấn, đem mặt đất cỏ dại đè sập. Phương Vân mặc dù không có nhìn kỹ dấu chân, bất quá dựa vào cái này dấu chân, đã đại khái phân tích ra thực kim long thú hình thể, lực lượng, tốc độ. Tại Phương Vân trong đầu, đã xuất hiện thực kim long thú đại khái quy cách. Loại này thực kim long thú dài đến chừng 30 thước, cao lớn tầm chừng 10 thước, thể trọng vượt qua 100 tấn. Từ nơi này cái dấu chân đến xem, thực kim long thú hẳn không phải là ăn thịt động vật, bất quá tứ chi tương đương hữu lực. Trung quanh cây cối có như là bị búa bổ đục qua dấu vết, bất quá xem càng giống là bị nào đó rắc cốt sát qua lưu lại dấu vết. Phương Vân thậm chí tưởng tượng ra, một đám thực kim long thú là như thế nào vây quét một cái thái thản. Vận khí của chúng ta không tệ, từ nơi này cái dấu chân đến xem, hẳn là một cái vừa mới trưởng thành thực kim long thú, hình thể đã tiếp cận trưởng thành, bất quá còn không có đạt tới đỉnh phong. Một mang theo vài phần may mắn giọng điệu, nó có lẽ vừa rời đi không lâu, chúng ta mau đuổi theo. Nói xong, một lập tức phát động nàng sức bật, tại trong bụi cây chạy như điên không ngớt. Bất quá nàng cũng không chú ý tới, Phương Vân chính dùng đồng dạng tốc độ, dán tại phía sau của nàng, không khoái cũng không chậm. Rốt cục, một chỉ màu xanh thấm cự thú, xuất hiện tại trước mặt hai người. Cái này chỉ cự thú trên đầu mọc ra ba chi cốt giác, trên người màu xanh lá lóe ra lục đồng đồng dạng kim loại sáng bóng. Mà cái này chỉ cự thú cũng đồng dạng phát hiện hai người, không có chút gì do dự, thực kim long thú đã phát động ra công kích, nó mở ra bộ pháp, dùng một cái hung mãnh chạy nước rút, mãnh liệt phóng tới một. Màu tránh ra. Một kinh hô một tiếng, đồng thời phi thân phốc hai, Phương Vân thì là từ lúc cái này chỉ thực kim long thú phát động công kích phía trước, đã đứng ở điểm an toàn. Một trên mặt đất cốt ra vài vòng, hơi có chật vật đứng, đồng thời nhìn về phía Phương Vân, đem vũ khí của ta ném tới. Cái này chỉ thực kim long thú chạy nước rút ra trăm trượng về sau, ven đường cây cối nhao nhao bị đánh gục, sau đó một cái quay đầu lại lần nữa xông trở lại. Chương 1175, tuyệt cảnh. Một kinh nghiệm thực chiến phong phú, mắt thấy thực kim long thú phi nhào đầu về phía trước. Trong tay đại kiếm nhất hành, mượn thực kim long thú trùng kích xu thế, liền hung hăng thổi qua thực kim long thú bên cạnh thân. Thế nhưng mà, một đạo cực kỳ bén nhọn thanh âm vang lên, thực kim long thú bên cạnh thân xẹt qua một đạo hỏa hoa. Một đại kiếm rõ ràng chỉ là tại thực kim long thú mặt ngoài, lưu lại một đầu không phải quá rõ ràng dấu vết. Giống như là tại trên tảng đá dùng dao găm xẹt qua đồng dạng, đối với thực kim long thú bản thân, căn bản cũng không có nửa điểm thương tổn. Cũng may cái này hai lần công kích, một đều là xem thời cơ không ổn, trốn tránh kịp thời, không có bị thực kim long thú suy giảm tới. Thế nhưng mà một lần giao phong, một tâm tình lại chìm vào đáy cốc. Thực kim long thú thực lực, xa so nàng tưởng tượng muốn khủng bố nhiều. Cái loại này dễ như trở bàn tay lực lượng, vượt qua xa nàng có khả năng bằng được. Còn có một thân mình đồng ra sát, chính mình sử đem hết toàn lực một kiếm, nhưng lại mượn nhờ thực kim long thú bản thân trùng kích lực lượng, rõ ràng liền thực kim long thú ra lông đều không có làm bị thương. Phương Vân thì là trốn ở một bên, nhìn xem một cùng thực kim long thú chiến đấu. Một giờ phút này căn bản không tâm tư đi bận tâm Phương Vân, hoàn toàn đắm chìm đang cùng thực kim long thú rằng có chính giữa. Nàng duy nhất chỗ dựa, cũng chỉ là hơi chút nhanh lên một bậc tốc độ. Chỉ là cùng loại này quái vật quyết đấu, chỉ cần có nửa phần vô ý, là chết thảm tại chỗ. Phương Vân nhìn xem một người một thú dây dừa không nớt, không khỏi âm thầm lắc đầu. Một quá dựa lực lượng của mình rồi, dĩ vãng đại bộ phận chiến đấu, nàng đều là dùng bản thân lực lượng, cùng đối phương cứng đối cứng, sáng tạo ra nàng hiện tại phong cách chiến đấu, còn có thói quen. Thế cho nên, tại đối mặt lực lượng vượt xa đối thủ của nàng thời điểm, nàng tự lộ ra không cách nào địch nổi. Trên thực tế, một có rất nhiều lần cơ hội, cũng không phải là hoàn toàn không có phần thắng. Thực kim long thú cũng không phải vô địch, ít nhất công kích của nó phương thức, cũng là phi thường đơn điệu. Nó chỉ là bằng vào chính mình kim cương một loại thân thể, mạnh mẽ đâm tới, còn có trên đầu ba căn cốt giác coi như vũ khí. Hơn nữa mỗi lần công kích, đều là dùng thẳng tắp tiến lên, loại này công kích, rất dễ dàng tránh né rồi. Mặc dù là một tốc độ, cũng rất dễ dàng có thể tránh đi. Ngược lại là một chính mình đem mình làm cho luôn cuống tay chân, nếu như nàng bây giờ có thể tỉnh táo lại, có lẽ còn có thể gia tăng vài phần phần thắng. Hơn nữa thực kim long thú công kích, cũng là nó một cái nhược điểm. Nếu như một có thể lợi dụng, không cần một hồi công phu, có thể thu được hiệu quả. Một trong tay đại kiếm, đã sắp nắm bất ổn rồi, nàng đã thử mấy lần, mỗi lần chém vào thực kim long thú trên người lực phản chấn, đều hồi quỹ cho nàng, làm cho nàng thu được sự đả kích không nhỏ. Ngay tại nàng thất thần chi tế, thực kim long thú lại đang cách đó không xa ngừng lại, quay đầu lại một lần nữa bắt đầu mới đích một vòng công kích. Một giờ phút này chật vật không chịu nổi, thở hổn hển liên tục nhìn xem thực kim long thú. Đáng chết, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Giờ phút này một, liền di động khí lực đều không có, tứ chi giống như là không thuộc về mình một loại, trên người những vết chảy kia ngược lại lộ ra không trọng yếu như vậy rồi. Đột nhiên, thực kim long thú trên người, đột nhiên bị cái gì đập một cái. Thực Kim Long Thú hiển nhiên là sửng sốt một chút, phát hiện cách đó không xa Phương Vân, chính chiến tại nguyên chỗ khoát tay. Mụt cũng sửng sốt một chút, nghi hoặc nhìn Phương Vân, hắn rõ ràng không chết. Phương Vân lại hướng phía Thực Kim Long Thú đập phá khỏa thạch đầu, Thực Kim Long Thú rốt cục bị cái này chỉ nhỏ bé côn trùng chọc giận. Thay đổi đầu, lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, tứ chi đạp một cái, hướng phía Phương Vân công kích đi qua. Ngu ngốc, mau tránh ra. Phương Vân hành động này, tại Mụt xem ra, hiển nhiên là tự sát muốn chết hành vi. Bất quá nhưng trong lòng bay lên một tia cảm kích, nếu như không phải Phương Vân hành động này, chỉ bằng Thực Kim Long Thú tiếp theo công kích, đủ để cho không cách nào tránh né nàng chết yểu ở Thực Kim Long Thú gót sát xuống. Phương Vân đột nhiên đẩy ra vài bước, Thực Kim Long Thú anh dũng công kích, không có bất kỳ dừng lại, hung hăng đâm vào Phương Vân sau lưng một khỏa đại thụ bên trên. Đỉnh đầu ba căn cốt giác lập tức lâm vào cây cán ở bên trong, mặc cho Thực Kim Long Thú như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dãy rủa. Một sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân. Lại nhìn một chút Thực Kim Long Thú. Phương Vân nhìn về phía Mụt, không khỏi cười, thò tay vô vô Thực Kim Long Thú thân thể khổng lồ. Ngươi xem, đây không phải rất đơn giản sao? Mụt trợn tròn mắt, mở ra bộ pháp đi đến Thực Kim Long Thú bên người, trong tay cũng không biết nơi nào đến lực lượng, hung hăng bổ vào Thực Kim Long Thú trên cổ. Đương! Mụt lại một lần bị phản chấn khai, Phương Vân khinh bỉ nhìn Mụt. Ngươi tìm đúng nó các đốt ngón tay hoặc là chỗ hiểm, như con mắt hoặc là miệng, ví dụ như vậy. Phương Vân cũng không biết ở đâu nắm lên một căn mục đâm, hung hăng đâm vào Thực Kim Long Thú trong ánh mắt. Thực Kim Long Thú bạo giống một tiếng, dãy rủa càng thêm kịch liệt, răng rác một tiếng, trên đầu một căn cốt rác rõ ràng vào lúc đó kéo căng đã đoạn. Bất quá còn có hai căn khảm nạm tại cây cán nội, một mực khóa lại Thực Kim Long Thú, khiến nó căn bản là không cách nào dãy rủa. Phương Vân thì là chỉ vào Thực Kim Long Thú chỗ bụng dưới, chứng kiến bụng dưới của nó đến sao, chỗ đó hẳn là nó yếu kém nhất địa phương. Ngươi chỉ cần ở chỗ đó hung hăng đến thoáng một phát, nó nhất định phải chết. Thực Kim Long Thú tựa hồ là cảm giác được tử kỳ của mình buông xuống, đột nhiên phát ra một hồi kêu rên, thanh âm vang vọng toàn bộ Tùng Lâm. Một không có chút gì do dự, chiến tại Thực Kim Long Thú dưới thân thể mặt, nhìn xem như là cao ốc một loại Thực Kim Long Thú, trong nội tâm trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trong tay đại kiếm nhất đài, hung hăng thuận vô xuống, tại Thực Kim Long Thú dưới thân thể phương, đã đến cái mổ bụng. Dâm dâm một tiếng. Đại lượng nội tạng nương theo lấy huyết thủy chút xuống mà xuống, Mụt trốn tránh kịp lúc, thiếu chút nữa sẽ bị xối được máu cho xối đầu. Một giờ phút này lại là hưng phấn, lại là kích động, đây là nàng lần thứ nhất như thế thuận lợi đánh chết một chỉ Thực Kim Long Thú, so về lần trước gặp được cái kia chỉ trọng thương Thực Kim Long Thú còn muốn thuận lợi. Tuy nhiên quá trình có chút mạo hiểm, thế nhưng mà kết quả lại là tương đương hoàn mỹ. Mụt đặt mông ngồi vào trên mặt đất, một cỗ không còn chút sức lực nào xông lên đầu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Ngươi là làm thế nào biết Thực Kim Long Thú nhược điểm hay sao? Nhược điểm? Ngươi cùng nó giao thủ lâu như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không ra sao? Công kích của nó phương thức vẫn luôn là thẳng tắp, hơn nữa như thế đơn điệu, tốc độ lại chậm thần kỳ, chỉ cần thêm chút lưu ý, có thể phát hiện trong đó mấu chốt. Một miệng mở rộng, muốn giải thích cái gì, thế nhưng mà nàng lại cái gì cũng nói không nên lời. Phương Vân không chỉ là nói, hơn nữa hắn cũng nắm quyền thực đã chứng minh, quan điểm của hắn chính xác. Ha ha! Đây không phải thiết trảo bộ tộc một sao. Đột nhiên, một cái lạ lâm thanh âm truyền đến, 10 cái dáng người đại hán cao lớn, xuất hiện tại một chung quanh. Một biến sắc, hát trảo bộ tộc người. Hát hát. Vận khí của chúng ta không tệ. Cái này mấy cái hát trảo bộ tộc dũng sĩ, nhìn xem một bên người cái này chỉ cực lớn Thực Kim Long Thú, hai mắt tỏa ánh sáng. Một người khác lại nói, còn bắt được thiết trảo bộ tộc đệ nhất dũng sĩ, ha ha. Xem ra chúng ta bộ tộc thực lực lại có thể tăng cường rồi. Không tốt, ta xem hay vẫn là trực tiếp đem nàng giết. Cầm đầu chính là cái kia hát trảo bộ tộc dũng sĩ, đột nhiên sắc mặt âm trầm nói, nàng có thể giết chết Thực Kim Long Thú, nếu như nàng đã đến hát trảo bộ tộc, ta đây cũng không phải là đệ nhất dũng sĩ rồi, cho nên nàng phải chết. Mọi người sững sờ, có chút ngoài ý muốn xem lấy thủ lĩnh của bọn hắn đều không nghĩ tới, thủ lĩnh của mình cư nhiên như thế lòng dạ hẹp hòi. Bất quá lại nhìn một thực lực, nếu như một thật sự trở thành hát trảo bộ tộc đệ nhất dũng sĩ. Như vậy bọn hắn những đã từng này bắt người của nàng, chỉ sợ sẽ không tốt như vậy đã qua. Đáng chết. Các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ. Mụt ra sức đứng, chỉ là nàng giờ phút này có chút thoát lực, liền đứng, đều muốn dùng đại kiếm chống đỡ. Mụt, ngươi hay vẫn là hết hy vọng à, ta tôn trọng dũng khí của ngươi cùng lực lượng, cho nên nếu như chính ngươi kết thúc, chúng ta hội an chôn cất ngươi thi hải, cho ngươi không đến mức bị dã thú gặm quang thi thể. Hát trảo bộ tộc đệ nhất dũng sĩ, ánh mắt lập lòe nhìn xem Mụt. Không phải hắn thật sự bội phục Mụt. Chẳng qua là bởi vì hắn không xác định, Mụt còn lưu lại vài phần lực, hơn nữa một chiến tích, thật sự là quá huy hoàng rồi. Nếu như nàng còn có lưu dư lực, như vậy chính mình chưa hẳn có thể lấy đạt được chỗ tốt, đến lúc đó trả giá mấy người đồng bạn một cái giá lớn, đối với bọn hắn hắc trảo bộ tộc mà nói, cũng không nên qua. Đương nhiên, thả hổ về rừng càng không khả năng, hắc trảo bộ tộc cùng thiết trảo bộ tộc một mực tại vùng này có nhiều lần xung đột. Dung một thực lực, nếu như đợi nàng tu dưỡng tốt rồi, đối với hắc trảo bộ tộc mà nói, tuyệt đối là một cái uy hiếp chí mạng. Một cười lạnh, muốn giết ta, chỉ để ý đến đây đi, lại để cho ta xem các ngươi là hay không để giết ta. Một giờ phút này tuy nhiên toàn thân không còn chút sức lực nào, thế nhưng mà hay vẫn là cường trống, trên người khí thế mười phần. Lão đại, làm sao bây giờ? Những thứ khác hắc trảo dũng sĩ, bắt đầu do dự. Dù sao xem một bộ dạng, cũng không phải là không hề có lực hoàn thủ, nếu quả thật dốc sức liều mạng, hơn phân nửa phải chết một hai người. Ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, hắc trảo đệ nhất dũng sĩ ánh mắt lập lòe, ánh mắt rơi vào Phương Vân trên người. Ta nhìn cái vóc dáng nhỏ có thể là thiết trảo bộ tộc nhân vật trọng yếu, có lẽ tiểu là thiết trảo bộ tộc tộc trưởng nhi tử, nếu như có thể đem hắn trộm tới, uy hiếp một, có lẽ có thể bức nàng đi vào khuôn khổ. Ngươi đi trước, ta đến ngăn chặn bọn hắn. Một sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Phương Vân cười lắc đầu, đi không được. Vì cái gì? Tuy nhiên giờ phút này một toàn thân không còn chút sức lực nào, bất quá nếu dốc sức liều mạng, nàng tự tin có thể kéo ở những hắc này trảo bộ tộc dũng sĩ một hồi thời gian. Ngươi không nghe thấy thanh âm ấy ư, nhóm lớn thực kim long thú đang tại vây quanh tại đây. Cái gì? Một sắc mặt lại là cả kinh, không cần nàng làm càng nhiều nữa hoài nghi, bởi vì đã xuất hiện một mình hình vô cùng khổng lồ thực kim long thú rồi. Cái này chỉ thực kim long thú thân thể màu xanh thẫm, hình thể so về bọn hắn giết chết cái kia chỉ, muốn lớn gấp ba, đỉnh đầu đã đoạn một chi cốt giác, tuy nhiên lại lộ ra càng thêm dữ tợn. Song là thứ hai chỉ, thứ ba chỉ, thứ tư chỉ. Đến cuối cùng, trưng toàn bộ đều là thực kim long thú, rậm rạp chẳng chịt, hoàn toàn đem trước mắt rừng rậm bao trùm. Cái này không chỉ là một xem choáng váng, mà ngay cả hắc trảo bộ tộc những người kia đều xem choáng váng. Một đột nhiên kinh hô, đáng chết, vừa rồi cái này chỉ thực kim long thú trước khi chết, là ở kêu gọi nó đồng tộc. Chương 1176, huy sái, cháy mau. Cái kia 10 cái hắc trảo bộ tộc dũng sĩ, lập tức luôn cúng thần. Những thực kim long thú này cũng sẽ không cùng bọn hắn giảng đạo lý. Tuy nhiên bọn hắn không phải khoảnh khắc chỉ thực kim long thú hung thủ. Thế nhưng mà dùng thực kim long thú có thủ tất báo tính cách, sợ bọn hắn cũng sẽ biết trở thành bị tai họa cá trong chậu. Cái này mấy người lập tức chạy thục mạng, thế nhưng mà trong đó hai cái bởi vì chậm một bước, tại lập tức đã bị một chỉ công kích tới thực kim long thú xuyến thành nhân xuyến. Liên một điểm dễ rùa cơ hội đều không có, cái con kia thực kim long thú đỉnh đầu ba căn cốt giác đã đem bọn hắn xuyên qua. Ba căn vốn là khiết hoàn mỹ cốt giác, lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Những người khác quay đầu lại mắt nhìn chính mình đồng bạn thảm trạng, sắc mặt càng là sợ tới mức tái nhợt. Tiểu tại bọn hắn như vậy ngây người một lúc chi tế, lại là một đầu thực kim long thú theo một phương hướng khác vọt tới, lại là một người không có kịp phản ứng, bất quá hắn không có bị cốt giác xuyên qua, mà là trực tiếp bị thực kim long thú một ngụm cắn. Thực kim long thú không chỉ là đơn thuần ăn cỏ động vật, chúng là ăn tạp họ gia thú. So sánh cùng loại với trên địa cầu gấu trúc, nếu như chọc giận chúng, đồng dạng hội hé miệng cắn người. Răng rác một tiếng, người nọ một nửa thân hình đã bị cắn đứt, nửa người trên thì là trên mặt đất điên cuồng leo lấy, muốn thoát đi thực kim long thú. Thế nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, cái con kia cực lớn thực kim long thú, một cước bước qua, đã đem người kia nửa cụ đạp thành thịt nát. Còn lại mấy cái càng không để ý hết thảy, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng mà theo càng ngày càng nhiều thực kim long thú gia nhập chiến trường, mỗi một lần công kích, đều có một hai người bị kéo nhập cối xay thịt trong. Một sắc mặt tái nhợt, thân thể run nhẹ nhẹ lấy. Còn lại 5 cái hắc trảo bộ tộc dũng sĩ, chạy trốn tới một bên người, xem sắc mặt của bọn hắn, hiển nhiên cũng là chấn kinh quá độ. Lúc này thời điểm, đã không có người lại đi so đo phía trước xung đột, bởi vì chờ đợi bọn hắn, chẳng qua là ai chết trước vấn đề mà thôi. Phương Vân thở dài, đi đến trước vài bước, kỳ thật cục diện cũng không bằng người muốn cái kia sao tuyệt vọng. Một mắt nhìn Phương Vân, cười khổ nói, bây giờ còn có sống sót hy vọng. Đi cái này thân cây đợi. Phương Vân đi ra phía trước. Một chỉ hình thể khổng lồ thực kim long thú đã phi nhào đầu về phía trước, Phương Vân thoáng bên cạnh rời hai bước, đã tránh qua, tránh né thực kim long thú công kích. Một vốn dẫn theo tâm, thoáng bình tĩnh trở lại, hơi có kinh ngạc nhìn Phương Vân. Ngay tại lúc này, hắn còn có thể bảo trì lạnh như vậy tĩnh. Bất quá nàng cũng biết hiện tại cái này khỏa đại thúc là nàng cơ hội duy nhất, cái này khỏa đại thụ đầy đủ trắng kiện, trong thời gian ngắn thực kim long thú muốn đánh gục cái này khỏa đại thụ, hiển nhiên không thực tế. Chẳng qua nếu như cái con kia lớn nhất thực kim long thú gia nhập, vậy thì khó mà nói rồi. Một dùng tốc độ nhanh nhất, leo lên bên trên cái này khỏa trên đại thụ. Mặt khác mấy cái hắc trảo bộ tộc người, cũng đi theo bỏ lên đi lên. Sau đó cầm lấy cây cán, nhìn xem phía dưới Phương Vân, ngươi mau lên đây. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn Mụt, Mụt đột nhiên kinh hô, coi chừng. Hai cái thực kim long thú đã theo tả hữu bao bọc Phương Vân, bất quá không cần Mụt nhắc nhở, Phương Vân đã biết tình huống, thân hình có chút lóe lên, hai cái thực kim long thú đụng vào nhau. Cực lớn trùng kích, cùng với bén nhọn cốt giác, lẫn nhau đâm vào đầu của đối phương trong. Liền dãy rủa cơ hội đều không có, hai cái thực kim long thú đã té trên mặt đất. Một hô hấp đều nhanh dừng lại, nếu như tính luôn con thứ nhất, đã có ba con thực kim long thú chết ở Phương Vân trong tay. Tuy nhiên những quá trình này, đều không thuộc về Phương Vân chủ động giết chết. Thế nhưng mà dù vậy, chiến tích Yi Nguyên chói mắt làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Phương Vân lại là một cái lắc mình, một chỉ cực lớn thực kim long thú một đầu đâm vào đại thụ cây cán bên trên. Đại thụ một hồi chấn động, bất quá cái này chỉ thực kim long thú hiển nhiên so con thứ nhất muốn cường tráng rất nhiều, không ngừng dãy rủa đồng thời, cốt giác chính một chút theo cây cán trong dãy rủa. Một lập tức cầm trong tay đại kiếm vứt bỏ đi, quát to một tiếng, đón lấy. Phương Vân lăng không vừa tiếp xúc với, đồng thời hai chân mượn lực tại cây cán bên trên đạp một cái, đem mũi kiếm tại thực kim long thú dưới bụng hung hăng vẽ một cái. Thực kim long thú rên rỉ một tiếng, té trên mặt đất. Một đã xem trợn mắt há hốc mồm, cái kia vóc dáng nhỏ, xa so nàng tưởng tượng càng cường đại hơn. Hoặc là nói là đáng sợ. Không chỉ là nàng, phía sau nàng mấy cái hắc trảo bộ tộc người, cũng đều là xem trợn mắt há hốc mồm. Phương Vân không cần đi vận dụng lực lượng nhiều lắm, nhưng thực kim long thú này hoàn toàn chính xác rất cường đại, thế nhưng mà hắn cơ hồ liền thần cấp cường giả lực lượng đều không cần thi triển, chỉ bằng mượn một ít kỹ xảo, có thể đem những thực kim long thú này chém giết. Một chỉ, hai cái, năm chỉ, mười chỉ, càng ngày càng nhiều thực kim long thú ngã vào Phương Vân dưới chân. Tuy nhiên đối với gần ngàn thực kim long thú khổng lồ tổng số mà nói, không coi vào đâu, thế nhưng mà loại này chiến tích, phóng tại bất cứ người nào trên người, đều đã đầy đủ huy hoàng. Đột nhiên, một cảm giác thân thể bị người đẩy, cả người đều cuốn ngã xuống xuống dưới. Nàng chỉ tới kịp chứng kiến, đẩy người của nàng là hắc trảo bộ tộc đệ nhất dũng sĩ. Trong lòng của nàng một hồi tuyệt vọng, loại này độ cao, tuy nhiên quăng không chết nàng, thế nhưng mà phía dưới vừa vặn có một chỉ thực kim long thú công kích tới. Đột nhiên, nàng cảm giác mình hạ xuống thân thể trì trệ, bản năng tưởng rằng rơi xuống thực kim long thú trên người. Nhưng khi nàng mở to mắt thời điểm, lại phát hiện mình đang bị Phương Vân một tay tiếp được. Mà thân thể của nàng, truyền đến thực kim long thú ngào ngào tiếng kêu. Một cứng ngắc quay đầu lại, nàng thấy được một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Cái con kia cực lớn vô cùng thực kim long thú, đang dùng chân của nó cốt đỉnh lấy Phương Vân một tay, mà tứ chi của nó đang không ngừng cọ chạm đất mặt, tựa hồ tại ra sức đâm chọc vào. Một chỉ cảm thấy trong óc trống rỗng, trên cây mấy người kia cũng xem ngây người. Phương Vân thanh âm tại một vang lên bên tai, có thể đứng sao? Một bản năng gật đầu, Phương Vân đã đem nàng phóng trên mặt đất. Ngay sau đó, nàng liền thấy được một cái càng thêm không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng, cái con kia bị Phương Vân một tay đính trụ thực kim long thú, bị Phương Vân một tay ngược lại để trên không trung. Sau đó hung hăng nện trên mặt đất, cái con kia thực kim long thú tại bị nện trên mặt đất về sau, còn muốn ra sức đứng. Thế nhưng mà Phương Vân lại như là vải rách đồng dạng, lại là liên tục ba lượt tả hữu lẫn nhau nện. Mấy lần nện địa về sau, cái con kia thực kim long thú tiểu lại không có bất kỳ tiếng động. Ngươi! Phương Vân đầu ngón tay đặt ở bên miệng, trước đừng nói chuyện. Một nuốt ngụm nước miếng, không dám tin nhìn xem Phương Vân. Phương Vân một tay cầm lấy cái con kia chết đi thực kim long thú cốt giác, dùng sức một tách ra, một bả một trượng lớn lên cốt giác đã bị hắn nắm trong tay. Phương Vân hành động này, rốt cục đưa tới thực kim long thú đàn thú nổi giận. Ba con thực kim long thú điên cuồng vào tới. Phương Vân đột nhiên đem một kéo ra phía sau, đồng thời trong tay cốt giác dùng sức chém, ba con thực kim long thú còn không có vọt tới trước mặt, liền bị phanh thây. Kế tiếp tiểu là một hồi giết chóc thịnh tiệc lễ, thực kim long thú căn bản là không cách nào ngăn cản một cái càng thêm đáng sợ quái vật. Một toàn thân lành ý, những thực kim long thú này đáng sợ, chỉ cần ba con, có thể đem chính mình thiết trảo bộ tộc hoàn toàn phá hủy. Thế nhưng mà, những đáng sợ này thực kim long thú, đối mặt cái này thấp bé nam nhân thời điểm, lại có vẻ như thế nhỏ yếu, như thế không có ý nghĩa. Mà Phương Vân lại trước sau không cao hơn 10 bước, quay chung quanh tại một cái chuồng di động, hoàn toàn là quay chung quanh tại một bên người. Bất luận bao nhiêu chỉ thực kim long thú, ở trước mặt của hắn, tất cả đều như thái thịt đồng dạng chém giết. Mà những thực kim long thú này, căn bản là không sợ, mặc kệ chết bao nhiêu chỉ đồng loại, chúng luôn kiên nhẫn vây công lấy. Ngẫm lại cũng thế, mà ngay cả thái thản chúng đều không sợ hãi. Húng chi là một nhân loại. Có lẽ tại trong tiềm thức của bọn nó, căn bản cũng không có sợ hãi hai chữ. Một đột nhiên cảm giác Phương Vân kéo hắn một bả, Phương Vân đã cầm chặt lòng bàn tay của nàng. Mà lần này là mấy chục chỉ thực kim long thú, dùng nửa vòng tròn hình phương thức, hướng phía hai người xông đâm tới. Phương Vân hai tay nắm ở cốt góc đích nhô lên chỗ, dùng sức chém ra một đạo nửa vòng tròn hình cung chạm. Cốt góc trên nhiễm vết máu hồ vung ra một đạo hết cực kỳ xinh đẹp đường vòng cung, mà lúc này, một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng xuất hiện. Cách xa ngoài mấy chục thước thực kim long thú, thân hình đột nhiên cao thấp bị cắt mở. Trên đại thụ những hắc kia chảo bộ tộc người, giờ phút này đã hoàn toàn sợ trắng váng. Bọn hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, tiểu tử kia đến cùng là người nào. Bất quá mặc kệ là người nào, có một điểm bọn hắn hoàn toàn minh bạch. Bọn hắn phiền toái lớn rồi. Nếu như không có vừa rồi cử động, có lẽ bọn hắn còn chưa hẳn sẽ chết. Thế nhưng mà theo bọn hắn đem một đẩy hạ cây thời điểm bắt đầu, bọn hắn cũng đã một chân bước vào quỷ môn quan rồi. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Nhìn xem chung quanh vô số thực kim long thú thi thể, Mục rốt cục cố lấy dũng khí hỏi. Cái này là giết người lực lượng. Phương Vân đột nhiên quay đầu lại, đại lực chém ra chém. Cao ngất trăm trượng đại thụ, đột nhiên bị lập tức chém thành hai khúc. Cái này chém uy lực, nhanh hơn phía trước, chém xuống dưới mặt đất lưu lại một đạo trăm trượng danh sâu. Mấy cái hắc trảo bộ tộc dũng sĩ, hoảng sợ phát hiện, bọn hắn đã rơi xuống mặt đất rồi. Sau đó, bọn hắn rất nhanh tiểu bao phủ tại công kích tới thực kim long thú đàn thú bên trong. Liên phản kháng cơ hội đều không có, đối mặt như vậy đàn thú, bọn hắn lộ ra nhỏ bé mà đáng thương. Phương Vân đột nhiên mắt nhìn mút, mút giống như là con thỏ con bị giật mình, cả người đều là run lên, kinh hãi xem lên trước mặt cái này như mê nam nhân, đáng sợ. Không biết, có nghĩ là muốn giống ta đồng dạng. Mút toàn bộ trong óc đều là trống rỗng, không biết nghe không nghe thấy Phương Vân. Đề động sao? Phương Vân đột nhiên đem cốt giác phóng tới một trước mặt. Một rất trước mặt dùng hai tay nắm ở, bất quá cốt góc đích mũi nhọn còn chống đỡ trên mặt đất, nghiêng nghiêng nhắc tới. Thả lòng một ít, kỳ thật ngươi xa so với chính mình tưởng tượng muốn cường tráng rất nhiều. Bất quá Phương Vân chỉ có thể lại để cho một càng thêm khẩn trương, chê cười, chính mình có bao nhiêu lực lượng, chính mình còn không biết sao. Chính mình tuy nhiên là thiết trảo bộ tộc đệ nhất dũng sĩ, thế nhưng mà trong lịch sử còn có rất nhiều dũng sĩ, so với chính mình cường đại hơn. Thế nhưng mà cũng không có bất kỳ một cái, có thể làm được Phương Vân loại này khủng bố lực sát thương. Dù là chính mình cường thịnh trở lại cường tráng gấp 10 lần, gấp 100 lần, cũng làm không được. Không nên gấp, thời gian dần qua cảm giác thân thể của mình, tại trong cơ thể của ngươi, ẩn núp lấy một con dạ thú, một cái cự nhân. Phương Vân lòng bàn tay, nhẹ nhàng xẹt qua một linh lung đường cong, một lại không có bất kỳ không khỏe cảm giác, chỉ là cảm thấy, tựa hồ thực sự lực lượng nào đó, tại thời gian dần qua xông lên đầu. Đúng vào lúc này, lại là ba con thực kim long thú công kích đi lên. Phương Vân thanh âm tại một vang lên bên tai, ngay tại lúc này, đề khí thu kình, đem cuối cùng một hơi buồn bực tại ngực, hai tay chém ra. Một cũng không biết mình là làm như thế nào đến, hai tay đã huy sái đi ra ngoài, không có nửa điểm cố hết sức. Chương 1177, trở về. Phí Tây cùng rột mang theo 10 cái dũng sĩ, bọn họ là chuyên môn đi ra ngoài tìm một. Một với tư cách tộc trưởng con gái. Đang nghe nói một mình đi ra săn bắn thực kim long thú thời điểm, lại càng hoảng sợ. Tộc trưởng đương nhiên biết do nữ nhi của mình mấy năm trước có thể săn giết một chỉ thực kim long thú chân tướng, mặc dù mấy năm này trong thời gian, một phát triển rất nhiều. Thế nhưng mà ý nguyên không phải một có thể đối phó được rồi, cho nên cô ý gọi tới Phí Tây cùng rốt, lại để cho bọn hắn dẫn người trước đi chợ rút một. Bọn hắn tìm cả buổi, rốt cục phát hiện một lưu lại tung tích. Nơi này có một dấu chân. Phí Tây lớn tiếng gọi tới rốt. Hai người bọn họ theo thứ tự là thiết trảo bộ tộc thứ hai cùng thứ ba dũng sĩ, tại trong bộ tộc danh vọng, không tại một phía dưới. Đặc biệt là bọn hắn săn bắn cùng chiến đấu kinh nghiệm, vượt qua xa một có thể so sánh với. Rốt lập tức tiến lên xem xét chung quanh dấu vết, nhướng mày, một tiểu thư tựa hồ tìm được một chỉ thực kim long thú, từ nơi này cái dấu chân đến xem, cái này chỉ thực kim long thú có lẽ đã trưởng thành. Nguy rồi, nếu như là thành niên kỳ thực kim long thú, chỉ sợ một tiểu thư một người không thể ứng phó. Đi mau. Nếu là đã muộn, chỉ sợ một tiểu thư hội gặp nguy hiểm. Bọn hắn truy tìm lấy dấu chân, một đường tật chạy, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện một mảnh bị cỏ dại nghiền áp qua dấu vết. Không chỉ là một chỉ thực kim long thú dấu chân, thật là nhiều. Rất nhiều. Mọi người đã ra đầu run lên, hai người liếc nhau, đều chứng kiến đối phương trong mắt ngưng trọng. Phía trước là một mảnh thung lũng, thường xuyên thành công bầy thực kim long thú qua lại. Một cái thiết trảo dũng sĩ nói ra, hắn có đã tới mấy lần kề bên này. Cho nên đối với kẻ bên này so sánh tinh tường. Mọi người cẩn thận một chút, nếu là có tình huống, lập tức báo cáo. Rốt nghiêm túc nói. Phí Tây không nói gì, kỳ thật trong lòng hắn, chỉ sợ vị kia một tiểu thư, đã gặp nạn. Đối với cái này loại sự tình, kỳ thật mọi người sớm thành thói quen. Mặc dù lại như thế nào cường tráng, đối mặt cái này phiến trong rừng các loại nguy hiểm, tỷ lệ tử vong ý nghĩa nguyên phi thường cao. Cho dù là bọn hắn, cũng không biết ngày nào đó hội biến mất tại đây phiến tùng lâm ở chỗ sâu trong. Đúng vào lúc này, một cái vang vọng trong rừng giống to từ nơi không xa truyền đến. Tất cả mọi người là tâm thần run lên, đây là thực kim long thú gào thét. Tất cả mọi người là lão đạo kẻ săn thú, phân đích ra cái này thực kim long thú không phải bình thường thực kim long thú, mà là một chỉ tráng niên thực kim long thú. Trong đó một cái dũng sĩ lập tức mở ra bước chân, vượt mức quy định phóng đi, thế nhưng mà chạy một hồi, hắn đột nhiên dừng bước lại. Ánh mắt của hắn đọc lại, ánh mắt tản ra lấy rung động. Mọi người cũng đều theo sau, nhưng khi bọn hắn đứng ở thung lũng biên giới thời điểm, ánh mắt cũng đọc lại. Rung động. Một cái hơn 10 dặm thung lũng, ra hiện tại trước mặt của bọn hắn. Thế nhưng mà cái này thung lũng, đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Đếm cũng đếm không xuể thực kim long thú, nằm thi tại thung lũng ở trong. Những thực kim long thú này giống như là bị người dùng lưỡi dao khổng lồ thiết cắt qua đồng dạng, đáng sợ cảnh tượng, trùng kích lấy bọn hắn thị giác. Ở đây từng dũng sĩ, đều không ngừng trong đầu quanh quẩn nổ vang nổ mạnh. Một thân ảnh tại thung lũng trung tâm xuất hiện, đó là một thân ảnh. Trong tay của nàng dẫn theo một bả bạch hoa hoa đại đao, bất quá dùng mọi người ánh mắt có thể nhìn ra, đó là một chỉ thực kim long thú có giác. Một chỉ thực kim long thú hướng phía nàng chạy như bay đi qua, thế nhưng mà một nhẹ nhàng nhảy dựng, trong tay đại đao lăng không quét qua. Cái con kia thực kim long thú đã bị chính giữa mổ ra, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Một giờ phút này giống như là bị đốt lên toàn thân nhiệt huyết một loại, tuy nhiên cực độ mệt nhọc, đã có một loại phấn khởi sôi trào. Không muốn lãng phí càng nhiều nữa khí lực, chỉ cần chặt đứt thực kim long thú đầu, có thể giết chết địch nhân, không muốn đem khí lực lãng phí ở đi bổ ngang giết chết, làm như vậy sẽ chỉ làm ngươi càng mỏi mệt, hơn nữa rất không có hiệu suất. Một trở xuống mặt đất, khẽ gật đầu, đồng thời ánh mắt nhìn mắt chung quanh, còn có hơn 10 chỉ thực kim long thú, hơn nữa đã trước sau đã phát động ra thế công. Đồng bạn chết, cũng không có cho chúng nó đầy đủ cảnh bày ra, chúng y thì nguyên dùng trực tiếp nhất phương thức đáp lại một đồ sát, chúng không sợ. Đây là rốt cuộc đã khiêu chiến, nhìn rõ ràng công kích của bọn nó phương hướng, góc độ, trong đầu tính toán một lần, không cần vội và ra tay, ngươi có đầy đủ thời gian tránh thoát chúng công kích. Một nhắm mắt lại, hồi tưởng đến những thực kim long thú này mỗi một cái động tác, tiếp theo trong nháy mắt đột nhiên mở to mắt, trong tay cốt giác đã vung mạnh ra. Một chỉ, hai cái, ba con. Bất quá một sai lọt cuối cùng một chỉ, đương hắn vừa mới chém giết đếm ngược thứ hai chỉ là thời điểm, cuối cùng một chỉ đã vọt tới trước mặt. Muốn lại không có bất kỳ bối rối, không né không tránh, ngược lại theo cuối cùng cái con kia thực kim long thú dưới thân xuyên qua. Giơ cao lên lưới dao khổng lồ, theo thực kim long thú dưới bụng ngang mà qua. Cái con kia thực kim long thú hay vẫn là nương tựa theo thói quen họ, lao ra mấy chục thước về sau, lúc này mới ầm ầm ngã xuống đất. Phí Tây cùng rốt, cùng với trung thiết trảo bộ tộc dũng sĩ, cũng đã xem ngây người. Quá cường đại. Toàn bộ thung lũng tính ra hàng trăm thực kim long thú thi thể, toàn bộ bị một người chém giết không còn. Một tiểu thư. Tất cả mọi người lao xuống thung lũng, đón một chạy tới. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Một giờ phút này tâm huyết còn chưa bình phục lại, trên người nhiễm lấy thực kim long thú huyết, thân tản ra một cỗ lạnh thấu xương sát khí. Mỗi người nhìn về phía một, đều là một loại kính sợ, cho dù là Phí Tây cùng rột cũng giống như vậy ánh mắt. Nếu như là tại trước kia, bọn hắn đối với một, vẫn còn có chút hoài nghi. Tại bọn hắn xem ra, một có thể có hiện tại địa vị. Tất cả đều là bởi vì một có phụ thân là tộc trưởng. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn rốt cục tin phục rồi. Cho dù là thiết trảo bộ tộc sử thượng cường đại nhất dũng sĩ, cũng chỉ là miễn cưỡng giết chết một chỉ thực kim long thú. Thế nhưng mà một lại dựa vào sức một mình, giết chết thực kim long thú, so về toàn bộ thiết trảo bộ tộc từ trước tới nay giết thực kim long thú tổng số còn nhiều hơn. Đây cũng không phải là cường đại có thể hình dung được rồi, đây quả thực là một loại đáng sợ. Tộc trưởng lo lắng ngài. Lại để cho chúng ta tới tìm ngài Phí Tây kích động nhìn một. Rốt cười khổ, xem ra chúng ta tới này, là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Một quay đầu nhìn về phía Phương Vân lắc đầu, làm cái hư âm thanh động tác. Một lĩnh ngộ, không có đem từ đầu đến cuối nói ra. Bất quá đối với Phương Vân, nàng là phát ra từ thiệt tình cảm kích. Nàng cảm giác được, trong cơ thể của mình, tựa hồ nhiều hơn cái gì đó. Đúng là loại vật này, làm cho nàng có thể càng thêm tùy tâm sở dục phát huy ra càng thêm lực lượng cường đại. Không phải nói nàng so trước kia càng cường đại hơn, mà là nói nàng so trước kia càng minh bạch, như thế nào nắm giữ lực lượng, như thế nào sử dụng lực lượng. Trở về rồi hay nói. Một thở nói, đồng thời lại mệnh có người nói, giúp ta thu thập một ít thực kim long thú huyết. Kỳ thật không cần nàng nhiều lời, các dũng sĩ đã tại dùng thú hướng thu thập thực kim long thú huyết. Một tiểu thư là muốn thực kim long thú huyết, chế tạo vũ khí A. Phí Tây hai mắt tỏa ánh sáng, nhiều như vậy thực kim long thú huyết. có thể chế tạo bao nhiêu thái thản hài cốt chế tạo vũ khí. Một cười lắc đầu, đã không cần, ta có nó vậy là đủ rồi. Mọi người ngược lại là muốn học mút, bất quá bọn hắn huy động liên tục vũ lớn như vậy vũ khí đều cố sức, chớ đừng nói chi là dùng lớn như vậy cốt giác đường vũ khí rồi. Toàn bộ tộc, chỉ sợ cũng chỉ có một có thể làm được. Bọn hắn mặc dù muốn học cũng làm không được, cái này đã không chỉ là đơn thuần lực lượng có thể làm được. Phí Tây gọi tới một cái dũng sĩ, ngươi trở về báo cáo tộc trưởng, lại để cho tộc trưởng sai phái thêm một ít người đến. Kỳ thật tất cả mọi người biết rõ, lần này một đã hạ thủ quá nặng đi. Mặc dù đem toàn bộ tộc nhân đều phái tới, chỉ sợ cũng thu thập không hết nhiều như vậy thực kim long thú thi hải. Bất quá dù vậy, đối với thiết trảo bộ tộc mà nói, cũng là một hồi cực lớn mùa thu hoạch. Thiết trảo bộ tộc tộc trưởng Ạt Thạ kéo lo lắng đứng tại bộ tộc ngoài cửa lớn, xa xa cùng đợi. Tại hắn nghe nói, một mình đi ra ngoài săn giết thực kim long thú thời điểm, sợ tới mức hồn bất phụ thể. Thực kim long thú là dễ dàng như vậy săn giết đấy sao? Thiết trảo bộ tộc trong lịch sử, bao nhiêu cái dũng sĩ, ý đồ dùng săn giết thực kim long thú để chứng minh chính mình võ dũng cùng giá trị. Thế nhưng mà lại có bao nhiêu người thành công, bao nhiêu người chết ở thực kim long thú gót sát hạ. Một rất cường tráng, bất quá 24 là được vi thiết trảo bộ tộc đệ nhất dũng sĩ, cái này lại để cho Ạt Thạ kéo lao hoài vui mừng. Bất quá hắn rõ ràng hơn, một còn chưa đủ cường đại, ít nhất nàng còn không có đạt tới có thể săn giết thực kim long thú trình độ. Ngay tại Ạt Thạ kéo nghĩ ngợi lung tung thời điểm, rất xa chạy tới một cái dũng sĩ. Ạt Thạ kéo nhận ra, người này đúng là hắn phái đi ra tìm một trong đó một cái dũng sĩ. Hắn càng chứng kiến cái này dũng sĩ trên người, nhiễm lấy vết máu, mặt mũi tràn đầy dáng vẻ kinh hoàng. Ạt Thạ kéo tâm lập tức chìm vào đáy cốc, cái này dũng sĩ vọt tới Ạt Thạ kéo trước mặt. Còn không đợi hắn mở miệng a, Ạt Thạ kéo đã giữ chặt dũng sĩ, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không một đã xảy ra chuyện? Nàng hiện tại như thế nào đây? Thương có nặng hay không? Tộc trưởng, một tiểu thư nàng, Ạt Thạ kéo tâm tình càng thêm hoảng sợ, là, có phải hay không nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi hả? Nàng còn sống đúng không? Dũng sĩ thô thở gấp, thở không ra hơi, một tiểu thư nàng không có việc gì. Chúng ta đều không có việc gì. Nàng không có việc gì. Ngươi nói là sự thật. Ngươi không có gạt ta. Ạt Thạ kéo lập tức kinh hỉ mà hỏi. Thế nhưng mà sau một khắc hắn lại cảm thấy cái này dũng sĩ tại lừa gạt hắn, nàng kia người đâu? Vì cái gì nàng chưa cùng ngươi cùng một chỗ trở lại? Còn có Phí Tây đâu này? Rốt đâu này? Các ngươi tất cả mọi người, vì cái gì chỉ có một mình ngươi trở lại? Bọn hắn ở phía sau. Bọn hắn không có việc gì, tộc trưởng. Một tiểu thư quá thần kỳ rồi. Bọn hắn thật sự không có việc gì. Một thật sự không có việc gì. Ạt Thạ kéo vẫn còn có chút không tin, bọn hắn ở phía sau. Chẳng lẽ một thành công rồi hả? Ngươi nói một quá thần kỳ rồi hả? Ngươi có phải hay không nói? Một săn giết thực kim long thú thành công rồi hả? Có phải hay không?